Vạn Cổ Thần Đế chương 3294 tới chương 3313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Sơn Thần Trượng là một trong năm thần trượng mạnh nhất của nghịch thần tộc, do đại trưởng lão nắm giữ. Sự xuất hiện của Thanh Sơn Thần Trượng khiến Trương Nhược Trần vô cùng kinh ngạc. Ngoài Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư ra, còn có tu sĩ nào khác tìm được kiếm thần điện? Đại trưởng lão ở đâu? Có phải đang ở dưới kiếm nguyên thần thụ không? Trương Nhược Trần không dám chắc chắn, bởi vì nhân vật cấp bậc đó, dù chỉ để lại một đạo hình ảnh, cũng có thể tồn tại giữa thiên địa. Trương Nhược Trần dốc toàn lực thúc đẩy chân lý thần mục, đồng thời sử dụng vô cực thần đạo để cảm nhận, nhưng vẫn khó xuyên thấu quang vũ, không thể thấy được phía dưới gốc cây. Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Ầm ầm. Chiến khí màu đen bị trấn áp bấy lâu nay đánh xuyên qua bùn máu đại thủ ấn, phóng lên tận trời. Nó trông giống như một cây giáo, tốc độ cực nhanh, khiến không gian xung quanh nó bị lõm xuống. Huyết Nê Nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, một dòng sông huyết sắc uốn lượn bay ra. Bên trong dòng sông, thần văn như kiếm, quấn lấy chiến khí màu đen, kéo xuống tay hắn. Từ vị trí của kiếm hồn đã phát ra một tiếng thét dài cao vút, đầy giận dữ. Tiếng gào thét ẩn chứa sức mạnh chấn nhiếp thần hồn. Huyết Nê Nhân giơ tay trái lên, tạo thành chỉ kiếm, hướng về phía kiếm hồn đã chỉ một cái. Xoạt. Một thanh thần kiếm huyết sắc dài ngàn trượng ngưng tụ thành hình, mang theo vô vàn kiếm quang, đánh về phía kiếm hồn đã mênh mông trong mây đen. Mây đen bị xé toạc, kiếm quang thế không thể cản. Một đầm nước đen kịt xuất hiện phía sau mây mù, giống như một con mắt khổng lồ, va chạm với thần kiếm huyết sắc. Thần kiếm huyết sắc nổ tung, hóa thành huyết khí. Tất cả kiếm khí đều bị con mắt màu đen kia nuốt chửng. Con mắt giống như đầm nước đen kia dường như ẩn chứa sức mạnh nhiếp hồn, khiến chư thần trong trận pháp lung lay sắp đổ, thần hồn bị rút ra khỏi thân thể. Giữ vững thần hồn, chớ nhìn nó. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển âm dương thập bát cục, dùng 18 tòa thế giới trận pháp diễn hóa thành 18 tấm chắn, ngăn cản sức mạnh nhiếp hồn đáng sợ kia. Trong lúc vận chuyển trận pháp, Trương Nhược Trần chăm chú nhìn về phía kiếm hồn đảng. Hắn phát hiện, dưới con mắt giống như đầm nước đen kia có một vùng bóng râm. Trong bóng tối, có ba bóng người đứng đó, một trong số đó rõ ràng là Quách Thần Vương. Quách Thần Vương lại đi cùng với Tà Dị. Đây là hợp tác, hay là thần phục? Nếu là vế sau, vậy thì Tà Dị trong kiếm hồn đảng không khỏi quá đáng sợ. Hai bóng người còn lại, một là hình ảnh một nữ tử, không thấy rõ dung mạo, giống như một vệt bóng đen, dáng người cao gầy, đường cong tràn đầy mỹ cảm. Người còn lại là hình thái một con chim lớn, cũng là bóng đen. Tuy chỉ là hai vệt bóng đen, nhưng khí thế đều rất cường đại, đạt đến cấp độ phong vương xưng tôn. Thật kinh người, bao gồm cả Quách Thần Vương, có tới ba tôn vô lượng hiện thân. Còn có một con mắt giống như hắc đàm, chủ nhân tu vi càng sâu không lường được. Ai có thể ngờ được, kiếm thần điện ẩn sâu trong hắc ám đại tam giác tinh vực lại ẩn chứa nhiều thần vương, thần tôn đến vậy. Nếu bọn chúng chấp chưởng kiếm thần điện, giáng lâm ngoại giới, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Trương Nhược Trần hết sức nghi ngờ, những di tích cổ do thủy tổ để lại như 72 ma thần thạch trụ, kiếm thần điện sẽ lần lượt xuất thế, sản sinh ra những cường giả khuynh đảo thiên địa, can thiệp vào thời đại này. Ví như Vu Điện, Hoa Hoàng Cung, A Tu La Thần Sơn, Yêu Tổ Lĩnh, Không Minh Khư, Long Sào. Rất nhiều cổ địa bị chôn vùi hàng ức năm chưa hẳn đã tan biến. Giống như kiếm thần điện và 72 ma thần thạch trụ, rất có thể chúng chỉ đang ẩn náu trong những bí địa như Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực hay Bắc Trạch Trường Thành. Về phần các giới, các tộc thủy tổ giới, càng thêm khó lường, có lẽ còn ẩn chứa những sức mạnh đáng sợ hơn. Loạn thế thực sự đang từng bước một đến gần. Địa Ma Tước nói, cổ lực lượng triệu hoán kia càng thêm mãnh liệt. Bạch Khanh Nhi truyền âm cho Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt vào hình thái đại điểu bóng đen kia, cảm thấy hình dáng của nó có vài phần tương đồng với Địa Ma Tước. Chẳng lẽ cảm ứng của Địa Ma Tước đến từ nó? Đến từ một vị tà dị cường đại. Huyết Nê Nhân và con mắt giống như hắc đàm kia giao lưu, khí thế trên người cả hai ngày càng mạnh mẽ. Ráng mây màu đen và huyết sắc khí vụ đối xứng nhau, tạo thành những tiếng oanh minh như sấm sét. Thần lực va chạm, không gian sôi trào, khiến kiếm nguyên quang vũ bị tách ra rất nhiều. Có thủ đoạn gì cứ thi triển hết ra đi, đừng hòng buộc chúng ta rời khỏi kiếm thần điện. Từng đoạn thang đá của thang trời bay lên, hóa thành vạn chu chiến kiếm, chém vào kiếm hồn đảng. Quách Thần Vương và đại điểu bóng đen cùng nhau phóng thích thần lực, diễn hóa ra thần thông, tạo thành hoàng tuyền trường hà và vô số núi đá, ngăn chặn thang đá bên ngoài kiếm hồn đảng. Nơi đó vang lên tiếng va chạm kịch liệt, thần lực ba động cường hoành đến khủng bố, huy hoàng như muốn diệt thế. Bạch Khanh Nhi xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, rất kỳ quái, nhìn tình hình này, kiếm hồn đảng dường như muốn khu trục cả thang trời và Huyết Nê Nhân ra khỏi kiếm thần điện. Thang Trời và Huyết Nây Nhân đã chung sống với tà dị trong Kiếm Hồn Đảng nhiều năm như vậy, cả hai bên đều không làm gì được đối phương. Kiếm Hồn Đảng đột nhiên trở nên cường thế như vậy, quả thực có chút kỳ quái. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, chẳng lẽ Quách Thần Vương gia nhập, khiến Kiếm Hồn Đảng có thêm lực lượng? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, theo lý thuyết, Kiếm Hồn Đảng nên tòa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, thậm chí không sợ chúng ta liên thủ với Thang Trời và Huyết Nây Nhân, chẳng lẽ thêm một Quách Thần Vương lại có thể thay đổi cục diện? Bạch Khanh Nhi nói, ta ngửi thấy một mùi vị khác thường, ta truyền âm cho hai vị tổ sư, chúng ta nên rời khỏi Kiếm Thần Điện đi. Rõ ràng khí linh địa ma tước cảm nhận được lực lượng triệu hoán mãnh liệt, nhưng Bạch Khanh Nhi vẫn có thể khắc chế bản thân, khẩn thiết muốn rời đi. Khí tức nguy hiểm quá nồng nặc. Thực ra, Trương Nhược Trần cảm nhận nguy hiểm còn rõ ràng hơn, tâm thần bất an, phảng phất có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn lại không thể thấy đối phương. Cảm giác này giống như một con người nhìn một con kiến trên mặt đất. Con kiến sinh ra cảm ứng, nhưng nhìn quanh quẩn cũng không thấy con người ở đâu. Chỉ vì, cả hai căn bản không ở cùng một cấp độ. Trương Nhược Trần truyền âm cho hai vị tổ sư, nhưng không nhận được hồi đáp. Nguy rồi, không ổn. Dù hai vị tổ sư đang ở thời khắc mấu chốt phá cảnh, cũng nên phân ra một phần thần niệm hồi đáp ta. Sắc mặt Trương Nhược Trần rốt cuộc thay đổi, hắn giao trận pháp cho Tán Kim Bạch Hổ, đồng thời truyền âm cho Tu Thần và Kỷ Phạm Tâm, bảo các nàng phải nhanh chóng khống chế thiên kỳ. Cầm cái này đi. Là Cơ đuổi kịp Trương Nhược Trần, mở bàn tay trắng nõn, nửa tòa nghịch thần bia từ trong không gian hiện ra. Việc Là Cơ có nửa tòa nghịch thần bia còn lại, Trương Nhược Trần vẫn luôn biết. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nhìn Lạc Cơ bằng con mắt khác, trước kia đã xem thường nàng. Trương Nhược Trần mang nửa tòa nghịch thần bia lên, dùng Thiên Tôn Tự Quyển và Lục Tổ Thích Thiền Đồ hộ thân, mặc phụ thể giáp, trang bị đầy đủ, xông ra trận pháp, chạy về nơi hai vị tổ sư tu luyện. Phụ thể giáp có khả năng phòng ngự thần hồn cường đại. Từng chữ Thiên Tôn thần văn trên người Trương Nhược Trần bồng bềnh, cây bồ đề màu vàng như hình với bóng, xuyên qua những thần lực ba động hỗn loạn, lao tới khu vực kiếm nguyên quang vũ dày đặc nhất. Trong Kiếm Hồn Đảng, một đạo thần niệm khóa chặt lên người hắn. Nữ tử bóng đen kia cầm một cây địch, thổi lên những âm thanh du dương. Trong Kiếm Thần Điện, một cơn gió lốc nổi lên, mang theo đám mây màu đen, dũng mãnh lao về phía Trương Nhược Trần. Đó là dị tượng ngưng tụ từ sóng âm và hồn lực, trực tiếp công kích thần hồn Trương Nhược Trần. Xoạt. Từng chữ Thiên Tôn thần văn càng phát ra sáng tỏ, ngăn cản sức gió và đám mây màu đen, không cho chúng tới gần Trương Nhược Trần. Lục Tổ Thích Thiền Đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, ngăn trở kiếm nguyên quang vũ dày đặc, Trương Nhược Trần tiến đến gần hai vị tổ sư. Hắn phát hiện, xung quanh họ có thần hồn ba động mạnh mẽ, tiếng kiếm reo không dứt. Thiên kiếm hồn ly thể, không ngừng chém về phía hư không. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước, biết hai vị tổ sư đang phải chịu công kích thần hồn, đang đấu pháp. Nếu không sử dụng sức mạnh của chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần căn bản không thể thấy thiên kiếm hồn, cũng không cảm nhận được thần hồn ba động, chỉ có thể cảm nhận được sát khí vô hình. Mạo muội xông vào, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần cầm cây bồ đề trong tay, trên cây Phật quang vạn trượng, tiếng tụng kinh của vạn Phật vang vọng đất trời. Hắn vung cây bồ đề quét ngang, Phật quang màu vàng chói lọi và thần thánh. Theo lý thuyết, bồ đề thụ có thể xua tan tà dị, chiếu sáng bóng tối. Nhưng dù Trương Nhược Trần toàn lực vung đánh mấy lần, vẫn không thể đánh tan công kích thần hồn đang bao phủ hai vị tổ sư. Thanh âm của Thái Thanh Tổ sư truyền vào tai Trương Nhược Trần, kẻ dùng thần hồn công kích chúng ta là Khương Sa Khắc, một trong tứ trụ chí thượng. Đừng dây vào, tranh thủ thời gian mang họ rời khỏi kiếm thần điện. Thanh âm rất nóng lòng, hiển nhiên cuộc đấu pháp đang ở thời khắc mấu chốt. Khương Sa Khắc. Trương Nhược Trần vô cùng kinh ngạc, trong đầu hiện ra thân ảnh to lớn mọc ra sừng dê mà hắn đã thấy ở Ly Hận Thiên. Hắn đã bóp chết thần hồn suy nghĩ của điện chủ chân lý điện ở Quang Tịnh Sơn và truy sát thần hồn suy nghĩ của Phượng Thiên. Có thể cùng thiên ma nổi danh, sánh ngang hàng tứ trụ chí thượng, kẻ này ở một số thời đại nhất định có thể vô địch, sánh ngang với Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần nghi ngờ chồng chất. Vì sao tàn hồn của Khương Sa Khắc lại xuất hiện ở Kiếm Thần Điện? Là đạo ở Ly Hận Thiên? Hay là một đạo tàn hồn khác? Chẳng lẽ Kiếm Thần Điện thực sự có thông đạo kết nối với Ly Hận Thiên? Thanh âm của Ngọc Thanh Tổ sư vang lên, đi đi, đi nhanh lên, đừng quản chúng ta, Kiếm Thần Điện đang xảy ra biến đổi lớn, trong Kiếm Hồn Đảng có một luồng khí tức đáng sợ hơn cả Khương Sa Khắc truyền đến, sắp giáng lâm. Muốn đi thì cùng đi. Trương Nhược Trần cởi Thiên Tôn Tự Quyển đang bao bọc trên người, thu hồi những Thiên Tôn thần văn hộ thể vào Tự Quyển, ngưng tụ những Thiên Tôn thần lực tàn thừa còn lại trong Tự Quyển. Lập tức, từng đợt công kích thần hồn lao về phía Trương Nhược Trần. Phật quang thủ hộ do Bồ Đề thụ tạo thành yếu ớt như ngọn nến trước gió, dường như sắp bị đánh tan bất cứ lúc nào. Không ai đi được đâu. Quách Thần Vương xông ra khỏi Kiếm Hồn Đảng, nhanh chóng lao về phía Trương Nhược Trân. Hắn khác với những tà dị khác, không đặc biệt e ngại kiếm nguyên Quang Vũ. Tuy nhiên, hắn không dám tới quá gần, Quang Vũ dày đặc, ngay cả hai vị tổ sư còn khó khăn chống đỡ, huống chi là hắn. Cách xa hơn 10 dặm, Quách Thần Vương đặt hai tay xuống đất, giữa hai tay hình thành một dòng hoàng tuyền thần hà, dòng nước chảy xiết, hàn khí kinh người. Trên mặt sông, hàng ngàn vạn âm binh mặc áo giáp lao thẳng về phía Trương Nhược Trân. Trương Nhược Trân điều động 6 thanh thần kiếm, kết thành kiếm trận nghênh kích. Âm. Tu vi chênh lệch quá lớn, tất cả thần kiếm và kiếm khí đều bị hoàng tuyền thần hà đánh bay. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trân đành phải dùng Thiên Tôn thần lực ngưng tụ từ Thiên Tôn tự quyển đánh về phía Quách Thần Vương, trong tiếng ầm ầm, âm binh toàn bộ nổ tung, hoàng tuyền thần hà nổ tung. Thiên Tôn thần lực liên tục trùng kích vào người Quách Thần Vương, từng chữ thần văn đánh cho quỷ thể thần vương của hắn tan nát. Quách Thần Vương ngưng tụ lại quỷ thể thần vương, suy yếu đi rất nhiều, nhưng cảm xúc rất điên cuồng, chiến ý và sát ý mãnh liệt, có chút bất thường, cười như điên nói, lực lượng của Hạo Thiên đã hao hết rồi. Tiểu bối, lần này xem ngươi còn ngăn cản được bản tọa sát phạt như thế nào. Quách Thần Vương dường như hoàn toàn không sợ chết, hóa thành một vùng quỷ hỏa màu xanh lá cuồn cuộn, lao về phía Trương Nhược Trân và hai vị tổ sư. Dù kiếm nguyên Quang Vũ sẽ làm tổn thương thần hồn của hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Trương Nhược Trân không đào tẩu, vẫn đứng trước hai vị tổ sư, mái tóc dài tung bay trong gió lốc, cắn chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, gọi ra địa đỉnh, hiển hóa ra Thái Cực Âm Dương Đồ. Chỉ bằng ngươi, ta vì sao không thể địch? Nếu Trương Nhược Trân rút lui, hai vị tổ sư rất có thể sẽ vẫn lạc. Hôm nay, chỉ có tự chiến Bích Lạc Hoàng Tuyền. Trương Nhược Trân lấy 6 thanh thần kiếm, điều động thể nội kiếm đạo quy tắc thần văn, dưới chân diễn hóa ra Hoàng Tuyền thần hà. Cùng Quách Thần Vương diễn hóa ra Hoàng Tuyền thần hà rất giống, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Thần hà này do Trương Nhược Trân diễn hóa ra, là do kiếm khí hội tụ mà thành, tại tam phẩm kiếm đạo gia trì dưới, uy lực so đại thành vô lượng thần thông còn mạnh hơn một bậc. Xoạt. 6 kiếm chém ra, đem liên tục không ngừng vọt tới quỷ hỏa màu xanh lá phá vỡ. Trên người hắn có lăng lệ trùng thiên chiến ý, Hoàng Tuyền kiếm hà cùng quỷ hỏa tranh phong, tàn phá bừa bãi thần lực mãnh liệt cuộn trào. Quỷ hỏa muốn tới gần Trương Nhược Trân cùng hai vị tổ sư, nhưng bị Thiếu Dương Thần Sơn cùng Thiếu Âm Thần Hải phá tan. Hai người đấu pháp kéo dài thời gian 10 hơi thở, lẫn nhau không làm gì được. Căn bản là không thể tưởng tượng đây là Càn Khôn Vô Lượng Trung Kỳ Thần Vương cùng Đại Thần đọ sức. Không ngừng có thần hồn công kích rơi xuống trên thân Trương Nhược Trân, bị Bồ Đề Thụ cùng phụ thân giáp ngăn trở hơn phân nửa. Còn lại thần hồn công kích, khó phá được phòng ngự thần hồn của Trương Nhược Trân. Đường đường thần vương, tu hành mấy chục vạn năm, lại ngay cả ta một cái đại thần cũng không làm gì được, nếu ta là ngươi, còn có mặt mũi nào sống ở thế gian? Trương Nhược Trân cố ý khiêu khích, muốn chọc giận Quách Thần Vương. Đối phương càng phẫn nộ, ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, cho hắn thừa cơ hội. Quách Thần Vương rõ ràng hết sức yếu ớt, vẫn cố chấp gượng chống tư thái thượng vị giả, xem đại thần là đồ chơi trong lòng bàn tay. Còn Trương Nhược Trân chấp chưởng các loại chí bảo, huyết khí thịnh vượng, vẫn cẩn thận đối đãi, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để đánh bại đối thủ suy yếu. Trong lòng, Trương Nhược Trân chiếm hết ưu thế. Trương Nhược Trân phất tay đánh ra một đầu thời gian thần long, bạch quang lấp lóe, long ngầm điếc tai, xông vào quỷ hỏa, rồi chủ động phản kích. Ngay sau đó, là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Quách lão quỷ, hôm nay bản giới tôn liền lấy tính mạng ngươi, lấy ngươi thần hồn, luyện chế thần vương đại đan. Trương Nhược Trân tiếp tục khiêu khích, rất ngông cuồng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn là thần vương, đối phương là đại thần. Thân ảnh Quách Thần Vương tại trong quỷ hỏa như ẩn như hiện, nói, nếu không có bản tọa liên tiếp bị Hạo Thiên thần lực gây thương tích, há có thể dung ngươi một tên tiểu bối ngông cuồng như thế. Quách Thần Vương khi tiến vào kiếm thần điện trước đó, liền liên tiếp bị thương, thần hồn 10 phần chỉ còn lại 5. Lần nữa hiện thân, khí tức trên thân so với thời điểm tiến vào kiếm thần điện, còn suy yếu hơn mấy phần. Hiển nhiên ở trong kiếm hồn đảng, hắn lại gặp chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, thần vương quỷ thể của hắn lại bị Hạo Thiên thần lực xé thành chia 5 xẻ 7. Trạng thái của hắn bây giờ, cảnh giới mặc dù còn tại Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ, nhưng chiến lực trượt nghiêm trọng, chưa hẳn địch nổi được mấy nhân vật trong Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ. Quỷ hỏa hướng thân ảnh Quách Thần Vương hội tụ. Thần vương quỷ thể một lần nữa ngưng tụ ra, đỉnh đầu hỏa hà chói lọi, quanh người thần văn sinh động, cận thân công hướng Trương Nhược Trân. Thần thông sẽ bị kiếm nguyên Quang Vũ suy yếu, thần hồn công kích sẽ bị Bồ Đề Thụ cùng phụ thân giáp ngăn cản, chỉ có cận thân công kích mới có thể uy hiếp được Trương Nhược Trân. Hắn làm như thế chính trúng ý muốn của Trương Nhược Trân. Quách Thần Vương bước vào 18 trượng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức trở nên không giống với lúc trước, dưới chân xuất hiện bản nguyên thần hải, đỉnh đầu xuất hiện một tòa thần sơn cắm đầy chiến kiếm. Thần sơn nở rộ chân lý thần quang, đột nhiên trấn áp xuống. Quách Thần Vương ý thức được không ổn, cấp tốc lui lại. nhưng dưới chân bản nguyên thần hải tứ phương lại nhấc lên sóng lớn như long trời lở đất, đem hắn bao khỏa đến trung tâm. Chút tài mọn. Quách Thần Vương đối với tu vi của mình có lòng tin tuyệt đối, một chưởng đánh về phía trên không, chưởng ấn đại thủ ấn đánh Thiếu Dương Thần Sơn lay động dữ dội. Thần Sơn như hóa thành trung tâm vũ trụ, diễn hóa ra vô tận tinh thần quang hải. Đồng thời, không biết bao nhiêu ức chui thần kiếm từ trong thần sơn bay ra, như bầy ong rời tổ, cùng nhau chém về phía dưới. Sắc mặt Quách Thần Vương hơi biến đổi, thần cảnh thế giới triển khai, không có mở rộng quá lớn, chỉ là chống lên một cái viên cầu quỷ hỏa, bảo vệ thân thể. Bành bành. Tiếng va đập dày đặc, cuồn cuộn không dứt. Những năm này, Trương Nhược Trần góp nhặt được đại lượng chiến kiếm, mặc kệ phẩm cấp như thế nào, toàn bộ đặt ở Thiếu Dương Thần Sơn, vì đúc lại Trầm Uyên cổ kiếm làm chuẩn bị. Soạt. Trên bản nguyên thần hải, ngưng tụ ra một tôn thể lỏng thân ảnh giống Trương Nhược Trần như đúc, một quyền trùng điệp đánh ra, tính cả viên cầu quỷ hỏa đánh Quách Thần Vương bay ra ngoài. Thân thể Quách Thần Vương đụng vào tiến vào trong bản nguyên thần hải, thân thể bị một cổ lực lượng lạnh lẽo thấu xương lôi kéo. Có lực lượng bản nguyên đang phân giải quỷ thể của hắn. Loại công kích trình độ này còn không đả thương được bản tọa. Quách Thần Vương hét lớn, thể nội tuôn ra ức vạn đạo quy tắc thần văn, đem bản nguyên thần hải xé rách. Khổng lồ thần vương chiến khí như vô số hành tinh cùng nhau nổ tung, sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng. Xoạt. Một tòa hồng hoang thế giới trấn áp xuống, ép diệt thần vương chiến khí trên người hắn. Trong hồng hoang thế giới, Trương Nhược Trần cầm địa đỉnh xông ra, trùng điệp một kích đánh xuyên qua viên cầu quỷ hỏa do thần vương thế giới ngưng tụ thành, đánh quỷ thể Quách Thần Vương sụp đổ một mảng lớn. Dưới chân Quách Thần Vương xuất hiện lưu quang thần văn, như thiểm điện lao ra. Vừa rồi một chút giao phong, đều là phát sinh ở trong 18 trượng. Giữa gang tấc có thần sơn, có thần hải, có hồng hoang thế giới, hết thảy đạo pháp đều ở trong đó. Lấy tu vi của Quách Thần Vương còn phải chịu thiệt, không thể không bỏ chạy, rời khỏi khu vực này. Thối lui đến vài dặm bên ngoài, Quách Thần Vương giống như là khôi phục lại một chút lý trí, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, thần đạo của ngươi, quả nhiên không hề đơn giản. Trương Nhược Trần cảm giác được cực kỳ thoải mái, máu trong cơ thể đang sôi trào, đan khí chưa hoàn toàn tiêu hóa đang cấp tốc dung nhập nhục thân, quanh người đủ loại cảnh tượng thần dị hiển hóa. Hắn nói, lại đến. Đánh xa không làm gì được Trương Nhược Trần, đánh gần thì bị áp chế, từ xưa đến nay chưa từng có thần vương nào bị khuất như vậy. Quách Thần Vương không muốn tái chiến tiếp, quay đầu nhìn về phía Kiếm Hồn Đảng. Tiếp tục chiến. Giọng điệu ra lệnh truyền ra. Trong Kiếm Hồn Đảng, một sợi hắc vụ bay ra, hóa thành trường kiều, xông vào thể nội Quách Thần Vương, cùng thần hồn hắn dung hợp, trên mặt ngoài thần vương quỷ thể ngưng tụ thành một bộ vụ khải. Khí tức Quách Thần Vương trong nháy mắt bành trướng lên một mảng lớn. Không tốt. Trì Giao cùng bốn vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh, tính cả thập tam thái bảo, đã sớm thôi động thần vương chiến trận. Trong Âm Dương Thập Bát Cục, một tôn hình ảnh thần vương Dạ Xoa tộc cao lớn như núi non, đi ra ngoài, cầm chiến kích, đánh về phía Quách Thần Vương. Quách Thần Vương âm trầm cười dài, Hoàng Tuyền vị quy nhân. Hoàng Tuyền đại đế sáng lập ra thần thông thi triển ra, tỉnh lại thủy tổ quan ảnh, cầm nhật nguyệt trong tay, chân đạp Hoàng Tuyền. Một bên Hoàng Tuyền, nở đầy kỳ hoa màu trắng, khiến cho trong toàn bộ kiếm thần điện đều hương hoa xông vào mũi. Quan ảnh thủy tổ của Hoàng Tuyền đại đế, một quyền đánh nát hình ảnh thần vương Dạ Xoa tộc. Quách Thần Vương nhanh chân đi hướng Trương Nhược Trần, Hoàng Tuyền đại đế theo sát phía sau, uy thế liên tục tăng lên, khiến cho đất rung núi chuyển, không gian chấn động không ngớt. Trương Nhược Trần không hề bối rối, đem hai tòa tàn bia lấy ra, một trái một phải nâng ở lòng bàn tay. Tàn bia tự động bay ra ngoài, kết hợp là một thể, hóa thành thân bia đen kịt nặng nề, trấn áp xuống bờ Hoàng Tuyền âm hà. Tất cả kỳ hoa màu trắng nhanh chóng khô héo tàn lụi. Quang ảnh thủy tổ Hoàng Tuyền đại đế ảm đạm, khí thế càng ngày càng yếu. Nói cho cùng, đây là một loại thần thông. Chỉ cần là thần thông, liền sẽ điều động quy tắc thần văn. Mà nghịch thần bia, chuyên diệt hết thảy thần văn, mình văn trên thế gian. Quy lực nghịch thần bia hoàn chỉnh hơn xa so với tàn bia trước kia. Quy tắc thần văn Quách Thần Vương thả ra không ngừng tiêu tán, hóa thành hư vô, ngay cả tu vi cảnh giới đều hạ trượt, như muốn bị đánh về Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ, thậm chí là đại thần cảnh giới. Quang ảnh thủy tổ của Hoàng Tuyền đại đế tiêu tán, Hoàng Tuyền âm hà trở nên phai mờ. Một loại vô lượng thần thông, phá đến vô thanh vô tức. Bên ngoài chiến pháp thần điện, dưới sự thôi động của đám người Trì Giao, thần ảnh thần vương Dạ Xoa tộc lần nữa ngưng tụ ra, phát ra khí tức thần vương, công hướng Quách Thần Vương. Khuôn mặt Quách Thần Vương vặn vẹo, tiếng cười khanh khách không dứt. Trong thần cảnh thế giới của hắn, bày ra một cây trường tiên. Roi hiện lên màu ngọc bạch, lưu động phù văn, phát ra khí âm hàn cực hạn. Đây chính là chiến binh của hắn sao? Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức nguy hiểm, Quách Thần Vương tự hồ cũng còn không ít ác chủ bài. Roi rút ra, hóa thành một đạo bạch quang, bay ra hơn 10 dặm, đánh sụp đổ thần ảnh thần vương Dạ Xoa tộc. Bên cạnh chiến pháp thần điện, thần linh huyết dịch lưu động trên thần sơn kia, bao gồm Trì Giao ở bên trong, tất cả thần linh đều bị thương thần hồn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Thần linh chưa đạt đến cảnh giới đại thần, trực tiếp ngã trên mặt đất, không cách nào đứng lên được nữa. Là quỷ đế đã hồn tiên, ẩn chứa tàn lực của quỷ đế. Một vị thái hư cổ thần của Thiên Sơ Văn Minh nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quỷ đế mà hắn nói đến là một vị chí cường ngày xưa của quỷ tộc, là chủ nhân Phong Đô Quỷ Thành trước Phong Đô Đại Đế, là nhân vật của mấy nguyên hội trước. Căn đả hồn tiên này là do quỷ đế cùng một vị khí đạo thái thượng thời đại đó luyện chế ra, chuyên môn xử phạt người không tuân theo nội bộ quỷ tộc. Được xưng tụng là một kiện thí thần sát khí, đối với thần hồn có lực sát thương to lớn. Một roi có thể đánh chân thần hồn phi phách tán. Quách Thần Vương cười đến rất âm trầm, ở vào trạng thái điên cuồng, dưới sự thôi động của thần lực, quỷ đế đả hồn tiên lần nữa đánh ra, phù quang đầy trời lấp lóe. Sắc mặt Trương Nhược Trần nghiêm túc, đem địa đỉnh, nghịch thần bia, thiên su châm, sáu kiếm, bồ đề thụ. Tất cả chiến binh toàn bộ chống lên. Đúng lúc này, một cây dây câu, từ thiên khung rơi xuống. Trên dây câu, phù văn dày đặc, cùng quỷ đế đã hồn tiên cuốn quanh vào nhau. Tiếng cười của Quách Thần Vương dừng lại, nhìn về phía chiến pháp thần điện. Chỉ thấy, Bạch Khanh Nhi đứng trên đỉnh chiến pháp thần điện, cầm một cây cần câu trong tay, dáng người thon dài mà duy mỹ, được phù quang bao bọc. Trên cần câu có vô số lạc ấn tinh thần lực, như định ở trong không gian, không hề nhúc nhích. Tinh Hải Thùy Điếu giả thế mà để lại nó cho ngươi. Thần lực trên người Quách Thần Vương hoàn toàn bộc phát, muốn thu hồi quỷ đế đã hồn tiên, nhưng lại bị dây câu chăm chú cuốn quanh. Cảm giác nguy cơ truyền đến. Quách Thần Vương con mắt nhìn qua thấy, ngàn vạn mưa kiếm bay tới. Hắn một tay cầm roi, một tay khác đánh ra chưởng ấn, đem tất cả mưa kiếm toàn bộ đánh nát. Sau mưa kiếm, thân ảnh Trương Nhược Trần xuất hiện, cầm nghịch thần bia trong tay, trùng điệp đánh lên cánh tay Quách Thần Vương, đẩy hắn lui ra ngoài mấy trăm trượng xa, mặt đất bị giẫm đến nứt ra không ngừng. Ầm ầm. Địa đỉnh từ một phương vị khác bay tới, đụng vào sau lưng Quách Thần Vương. Quách Thần Vương bay ra ngoài, vụ khải trên người bị đánh cho tản ra. Bành bành. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội thở dốc, cũng không để hắn chạy ra ngoài 18 trượng, một kiện lại một kiện chiến binh rơi xuống. Rốt cục, trong tiếng rống giận dữ của Quách Thần Vương, quỷ thể bị đánh cho vỡ vụn. Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội trọng ngưng quỷ thể, quỷ vụ toàn bộ bị thu vào địa đỉnh, đem nghịch thần bia trấn áp tại miệng đỉnh, trực tiếp luyện hóa. Cuối cùng kết thúc sao? Bạch Khanh Nhi âm thầm thở dài một hơi, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, thần thái trong mắt ảm đạm. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Trong kiếm hồn đảng, đại lượng khí lưu màu đen trào ra, còn mắt thứ hai to lớn như hồ nước màu đen hiển hiện. Hai con mắt tà dị, muốn xông ra khỏi kiếm hồn đảng, hai con mắt tựa như thể lỏng, bên trong sóng nước gần lăng tăng, to lớn vô cùng, treo ngược giữa không trung. Lực lượng tà dị từ đôi mắt đó tỏa ra, ăn mòn đại địa, chấn động tâm hồn. Chỉ là một đôi mắt, chưa hề lộ ra bản thể. Huyết Nê Nhân đang giao chiến với nó, lộ vẻ ngưng trọng, nói, đã nhiều năm bình an vô sự. Hôm nay, rốt cục muốn quyết chiến sao? Hai con mắt bay ra khỏi kiếm hồn đảng, lộ diện giữa kiếm nguyên quang vũ, treo lơ lửng trên bầu trời. Rõ ràng, kiếm nguyên quang vũ gây áp chế rất lớn cho nó. Thần âm trầm thấp từ trong đôi mắt vọng ra, vang vọng ngàn dặm, vạn dặm thần điện, kiếm thần điện nên có biến cố, mà chủ nhân của nó chỉ có một, đó chính là ta. Chữ ta cuối cùng ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Ở đây, dù là thần linh cảnh giới đại thần cũng cảm thấy thần hồn nhói đau. Thần lực tà dị kia xuyên qua tầng tầng trận pháp, rơi xuống người bọn họ. Than trời nói, người muốn làm chủ nhân kiếm thần điện. Coi chúng ta là trò hề sao? Chiến thôi, hôm nay đánh vào kiếm hồn đảng, chém hắn. Từng bậc thềm đá hiện lên những khắc văn cổ xưa, bay ra ngoài. Mang theo kiếm khí bén nhọn, chúng chém về phía hai U Đàm Tà Mục. Đây là công kích cấp thần tôn, nhìn thì không phô trương, nhưng thực chất lại kinh thiên động địa. Ở ngoại giới, nó có thể hủy diệt tinh vực, phá tan quy tắc thiên địa. Ầm ầm. Từ hai tà mục tuôn ra từng vòng gợn sóng màu đen, đánh bay toàn bộ thềm đá. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, các ngươi còn chưa thấy rõ tình thế sao? Kiếm hồn đảng bây giờ không còn như xưa, có cường giả mà các ngươi không thể tưởng tượng sắp giáng lâm. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hóa thành hồn nô. Huyết Nê Nhân bình tĩnh đáp, nếu thật có cường giả không thể tưởng tượng, dù hắn không giáng lâm, chỉ cần vượt qua thời gian và không gian cũng có thể chúa tể tất cả. Nếu còn cần giáng lâm, chứng tỏ cũng không đáng sợ đến vậy. Buồn máu dày đặc cuồn cuộn lao về phía kiếm hồn đảng, như sóng biển trên mặt đất, cao tới trăm trượng. huyết khí bàng bạc như thiên binh vạn mã, ẩn chứa sát cơ vô hạn. Chốc lát sau, huyết nê nhân và hai u đàm tà mục va chạm, huyết khí và hắc vụ đối chọi, ngàn vạn điện quang hỏa hoa lấp lánh. Ầm ầm. Từng đợt sóng xung kích khủng bố lan tỏa ra, toàn bộ kiếm thần điện rung chuyển dữ dội. Thang trời cũng tấn công về phía kiếm hồn đảng, cùng đại điểu và nữ tử tạo thành hai đạo ánh kéo màu đen, giao chiến kịch liệt. Trương Nhược Trần đứng trên nghịch thần bia, trấn áp Quách Thần Vương trong đỉnh. Cả đỉnh và bia đều phát ra quang hoa kỳ dị, khiến thời không xung quanh trở nên hỗn loạn. Giọng Quách Thần Vương từ trong đỉnh vọng ra, tiểu bối, ngươi không áp chế được bản tọa tự bạo thần nguyên đâu. Nếu ngươi luyện giết bản tọa, chúng ta chỉ có thể đồng quy vu tận. Ý chí tinh thần của thần vương rất mạnh, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, quả thực không thể ngăn hắn tự bạo thần nguyên. Nhưng, nếu Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên trong địa đỉnh, cũng đừng hòng giết được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta cảm nhận được thần hồn của ngươi bị lực lượng tà dị ăn mòn. Ngươi đã gặp gì trong kiếm hồn đảng? Ngươi bị chúng khống chế sao? Quách Thần Vương đang công kích địa đỉnh đột nhiên dừng lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói đúng, ta không thể ngăn ngươi tự bạo thần nguyên. Ép ngươi quá, ta cũng sẽ chết. Vậy nên, chúng ta có thể nói chuyện. Quách Thần Vương hiện tại không còn là mối đe dọa lớn, Trương Nhược Trần định ổn định hắn trước. Để xua tan cảnh giác của hắn, Trương Nhược Trần nói tiếp, ngươi biết đấy, trừ phi có thâm cừu đại hận, hoặc bị ép quá đáng, ta Trương Nhược Trần không thích gây thù chuốc oán, càng không muốn dồn địch nhân vào chỗ chết. Nếu có thể sống, ai muốn chết? Quách Thần Vương có vẻ tin lời Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần đã tha cho nhiều kẻ địch, thậm chí cả thần linh phe thiên đường giới. Trương Nhược Trần cảm thấy ý chí tinh thần của Quách Thần Vương dao động, bèn nói, so với địa ngục giới, kiếm giới còn quá nhỏ yếu. Với phong đô quỷ thành, ít nhất hiện tại, ta muốn giao hảo hơn là biến nó thành kẻ thù. Nếu ngươi muốn làm cầu nối hữu nghị giữa chúng ta, hôm nay ta sẵn lòng đàm luận. Đột nhiên, Quách Thần Vương cười khanh khách, vô dụng thôi. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối mà vọng tưởng nhìn trộm kiếm hồn đảng. Ha ha. Bản tọa hết đường sống rồi, ngươi cũng phải chết. Các ngươi đều phải chết. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng từ trong đỉnh. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, lập tức nhảy khỏi nghịch thần bia, giáng một chưởng lên địa đỉnh. Địa đỉnh bay vút lên trời. Ầm ầm. Sức mạnh hủy diệt bùng nổ từ trong địa đỉnh. Giữa không trung, kiếm nguyên quang vũ bị xé toạc, toàn bộ kiếm thần điện rung chuyển dữ dội. Tại trung tâm lực hủy diệt, không gian xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thân đỉnh vang lên như tiếng thiên chung. Âm ba lan tỏa ra ngoài mấy tỷ dặm, tới tận địa vực ám dạ tinh môn. Bên ngoài chiến pháp thần điện, kiếm trận do Ngọc Thanh Tổ sư bày ra bằng 360 chuôi chiến kiếm bị lực hủy diệt phá tan. Tất cả chiến kiếm đều nứt vỡ, hóa thành kiếm phiến. Dưới địa đỉnh, mọi phòng ngự của Trương Nhược Trần đều bị xuyên thủng, tóc tai rủ rượi, miệng mũi đổ máu. Quách Thần Vương cuối cùng vẫn tự bạo thần nguyên. Đây tuyệt không phải ý nguyện của hắn, bởi vì Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng rằng ý chí của hắn đã buông lỏng, có ý thỏa hiệp. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thấy kiếm nguyên thần thụ quang mang mờ đi rất nhiều. Dưới chân Lý Thần Mục, những sợi tơ đen vô hình dần tan biến do Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên. Quách Thần Vương đã trải qua những gì trong kiếm hồn đảng? Lại có một lực lượng vô danh điều khiển thần vương như con rối, khiến hắn tự bạo thần nguyên. Thật quá đáng sợ. Đây không phải chuyện mà kẻ ở cảnh giới càng khôn vô lượng có thể làm được. Địa đỉnh rơi xuống, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng thân nghịch thần bia xuất hiện nhiều vết rách. Đây không phải chuyện lạ, nghịch thần bia vốn không phải là bất khả xâm phạm. Điều thần dị nhất của nó là khả năng xóa bỏ thần văn và minh văn trên thế gian. Sau khi nó hợp là một, Trương Nhược Trần phát hiện một điều không thể tin nổi. Dường như, ngay cả quy tắc cũng có thể bị xóa bỏ. Bao gồm cả quy tắc thiên địa. Bản nguyên chi đỉnh xuất thế, nghịch thần chi bia giáng lâm. Tất cả đều do trời định. Bản tọa nên lấy nó. Từ sâu trong kiếm hồn đảng bước ra một thân ảnh bốn mắt, mặc áo bào tay dài, tai như quạt hương bồ, mũi dài ba thước. Hắn mang hình dáng con người, nhưng lại có một cái đầu voi lớn. Phía sau hắn, minh quang ngàn dặm, hiện ra thành trì cao ngất, dòng sông uốn lượn, núi thay biển máu. Quỷ dị vô cùng. Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể bị khóa chặt, không gian từ mọi phía ép đến. Thần hồn bị tấn công. Bồ đề thủ ngày càng ảm đạm, phụ thân giáp bị rạn nứt. Đây là... Người trước mắt này khiến Trương Nhược Trần cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Hắn như bước ra từ thời không, mang phong cách cổ xưa, nhưng cũng có uy thế to lớn mà những kẻ phong vương xưng tôn bình thường không thể sánh bằng. Tượng Pháp Thiên, người thế mà còn sống. Tiếng tu thần thiên thần vang lên trong chiến pháp thần điện, mang theo kinh ngạc. Lão giả đầu voi liếc nhìn chiến pháp thần điện, tự nhủ, thời đại này, thế mà vẫn còn người nhớ đến bản thiên. Tu thần thiên thần bước ra khỏi chiến pháp thần điện, nhìn về phía kiếm hồn đảng, nói, không đúng, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn. Trương Nhược Trần nhớ ra, tượng pháp thiên là một chí cường của minh tộc ngày xưa, từng phong chư thiên, còn cổ xưa hơn cả Ấn Tuyết Thiên. Chính Ấn Tuyết Thiên đã đánh bại hắn để củng cố vị trí cường giả số một minh tộc. Đây là nhân vật của thời đại đại tôn 10 nguyên hội trước. Những nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lần lượt hiện thế, dù chỉ còn tàn hồn, vẫn khiến người rung động. Có lẽ, khi cảnh giới đạt đến cấp độ này, người ta mới tiếp xúc được với một thế giới khác, một thế giới không thể tưởng tượng trước đây. Một trong những nhiệm vụ của Vô Lượng đương đại là trấn áp những kẻ chết mà bất hủ. Những kẻ chết mà bất hủ này đều kinh diễm tuyệt thế, muốn sống lại một đời, từ Ly Hận Thiên giáng lâm xuống thế giới chân thật. Vô Lượng đương thời sao có thể để chúng toại nguyện? Hiện tại là tàn hồn, nhưng tương lai chưa chắc không thể tái sinh, nghịch chuyển sinh tử, giáng lâm xuống thế giới chân thật. Chỉ cần thần hồn bất diệt, tinh thần vĩnh tồn, thì sẽ có vô vàn khả năng. Tượng Pháp Thiên quan sát tu thần thiên thần, nói, trên người ngươi nhiễm khí tức minh tộc, nếu chịu thần phục, hồn này có thể không chết. Tu thần thiên thần cười khẽ, Tượng Pháp Thiên ngươi sống trong mộng sao? Đây là thời đại nào rồi? Ngươi còn coi mình là người thứ nhất của minh tộc. Trăm vạn năm đã qua, thời đại của ngươi đã kết thúc. Bản thân là thần tôn đương thời, lẽ nào lại thần phục một đạo tàn hồn như ngươi? Tu thần thiên thần vẫn còn thần hồn và thần nguyên trong thế giới chân thật, lại có thân thể đồng hồ nhật quỷ. Chỉ cần vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nàng hoàn toàn có thể được coi là thần tôn đương thời. Còn Tượng Pháp Thiên, thần khu, thần nguyên và thần hồn của hắn trong thế giới chân thật đều đã tan thành tro bụi trong nguyên hội kiếp nạn. Tu thần thiên thần ngạo khí lăng vân, nhìn xuống Tượng Pháp Thiên, nói, người nên tranh thủ thời gian lui về Ly Hận Thiên đi. Đợi đến khi quy tắc thiên địa cảm nhận được ngươi, ngươi sẽ bị chôn vùi hoàn toàn. Nơi này là kiếm thần điện. Tượng Pháp Thiên chỉ nói một câu như vậy, một cơn gió minh quang bùng phát từ người hắn, bao trùm lấy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng canh giữ bên hai vị tổ sư, thân hình không hề lay chuyển, cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ ập đến. Khí tức kia giống như cú đánh kinh thiên động địa trước đây, khiến Trương Nhược Trần tuyệt vọng, cảm thấy mình sắp bị nghiền nát. Nhưng ý niệm tuyệt vọng đó chỉ thoáng qua rồi bị Trương Nhược Trần chém đứt, đôi mắt hắn trở lại vẻ tĩnh lặng. Đây là Tượng Pháp Thiên dùng khí tức chư thiên ngày xưa để tạo ra ảo ảnh. Mục đích là dùng ý niệm đánh tan tâm niệm của Trương Nhược Trần, làm tan rã ý chí chống cự của hắn. Thực tế, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dù là Kình Thiên muốn vượt qua một vùng hư không xa xôi để đánh giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Diệu Ly, ngươi còn chờ gì nữa? Tàn hồn chư thiên, nếu ngươi hấp thu, chắc chắn sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Trương Nhược Trần nói. Hôm nay, bản thần sẽ đến đo cân lượng của người số một minh tộc ngày xưa. Tu thần thiên thần xuề đôi cánh đen sau lưng, bay ra khỏi chiến pháp thần điện, nghênh đón cơn gió minh quang. Quan hải ấn ký thời gian dưới chân nàng bùng nổ, trên đỉnh đầu xuất hiện mây đen, tràn ngập lực lượng chư thiên thuộc về bi. Trương Nhược Trần đứng phía sau, thấy tu thần thiên thần trở nên xảo trá hơn nhiều, không còn mãn như vẻ bề ngoài. Nhìn thì khinh thị Tượng Pháp Thiên, nhưng khi ra tay lại trực tiếp kích phát lực lượng bi trong cánh chim đen. Tu thần thiên thần nói, trên người ngươi vương tà dị khí tức, chắc hẳn rất e ngại kiếm nguyên quang vũ. Không sao, quang vũ sắp tiêu tan. Tượng Pháp Thiên bước ra khỏi kiếm hồn đảng, bước chân nhìn thì chậm, nhưng mỗi bước đều có thể vượt vài dặm, liên tục giẫm nát thần hải thời gian mà tu thần thiên thần diễn hóa. Hắn nói, ngươi tự xưng thần tôn đương thời, nhưng quá yếu. Với tu vi này, đấu pháp với bản thiên chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Tu thần thiên thần truyền âm cho Trương Nhược Trần, tàn hồn Tượng Pháp Thiên rất mạnh, hay là liên thủ? Ngươi dùng vô cực thần đạo và địa đỉnh giúp ta. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cảm thấy dù liên thủ với tu thần cũng không ngăn được Tượng Pháp Thiên, bèn nói, dùng thiên kỳ đi. Đành vậy thôi. Tu thần thiên thần nhanh chóng lùi lại, cùng Trương Nhược Trần tụ hợp. Trương Nhược Trần khinh bỉ nàng một chút, tu thần thiên thần không sợ trời không sợ đất ngày xưa đã không còn, giờ nàng thực sự. Quá biết co được giãn được. Đặt lời hung ác, chưa từng bại. Biết đánh không lại, lui còn nhanh hơn ai hết. Thân hình Tượng Pháp Thiên ngày càng cao lớn, mang theo cảm giác áp bức vô tận, phản phất như chư thiên chân chính giáng lâm, muốn đạp nát thiên địa. Khí thế này không gì sánh bằng. Dù Trương Nhược Trần không ngừng tự nhủ rằng đối phương chỉ là tàn hồn, tâm thần hắn vẫn bị ảnh hưởng. Bỗng nhiên, một tiếng kiếm reo vang lên sau lưng Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ vui mừng. Một thanh kiếm hồn ngưng tụ thành quang kiếm, lơ lửng trên đỉnh đầu Ngọc Thanh Tổ Sư. Uy thế kiếm hồn cường đại chém tan khí thế chư thiên của Tượng Pháp Thiên. Ngọc Thanh Tổ Sư vẫn ngồi xếp bằng bất động bỗng đứng dậy, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt với tượng pháp thiên, nói, đa tạ những kẻ tà dị như các ngươi bức bách, nếu không lão phu hôm nay chưa chắc đã phá cảnh. Nhược Trần, ngươi làm tốt lắm. Nếu không có ngươi ngăn cản chúng ta trước đây, tổ sư e là đã nuốt hận. Giờ ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi. Dù sao cũng phải có người che mưa chắn gió cho các ngươi. Uy thế trên người Ngọc Thanh tổ sư hoàn toàn khác biệt, cường đại hơn rất nhiều. Cảnh giới đột phá như bước lên trời cao, đứng trên đỉnh cao càng khôn. Cảm giác của Trương Nhược Trần là lực lượng của Ngọc Thanh tổ sư lúc này không hề thua kém những kẻ phong vương xưng tôn uy chấn thiên hạ của thiên đình và địa ngục. Đa số 12 thần tôn của vận mệnh thần điện hẳn là đều ở cấp độ này. Vô số mưa kiếm vây quanh Ngọc Thanh tổ sư, nghênh đón tượng pháp thiên, nói, hôm nay, thần tôn đương thời này sẽ chém tàn hồn chư thiên của ngươi. Muốn giáng lâm xuống thế giới chân thật sao? Thời đại này không chào đón ngươi. Xoẹt. Thiên kiếm hồn lơ lửng trên đỉnh đầu Ngọc Thanh tổ sư chém ra, xé toạc mọi minh quang. Tượng pháp thiên không liều mạng với Ngọc Thanh tổ sư, quyết đoán thối lui. Nhưng Ngọc Thanh tổ sư không chịu buông tha hắn, tiến thẳng tới bên ngoài kiếm hồn đảng, hai tay nâng lên, mưa kiếm sau lưng hội tụ, hóa thành một vùng biển kiếm khí. Không chỉ tượng pháp thiên lui về kiếm hồn đảng, mà cả cặp U Đàm Tà Mục cũng lùi bước trước sự phá cảnh của Ngọc Thanh tổ sư. Giờ phút này, đối diện với mưa kiếm phủ kín bầu trời, tượng pháp thiên và U Đàm Tà Mục đồng thời tung ra thần thông, diễn hóa ra minh hà vạn dặm và tường thành hắc vụ âm âm. Khu vực biên giới kiếm hồn đảng, thời không vô cùng bất ổn, đủ loại thần thông đại thuật đang diễn hóa. Nhìn như chỉ là phá cảnh một tiểu giai, nhưng chiến lực của Ngọc Thanh tổ sư lại có biến hóa long trời lở đất. Cường đại như thang trời cũng biến thành vật làm nên. Toàn bộ kiếm thần điện, bởi vì thần vương, thần tôn hỗn chiến, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Trong không gian, mỗi một đạo lực lượng còn sót lại đều có thể gây thương tích cho chân thần. Kỷ Phạm Tâm chân đạp một đóa hoa sen phát ra bản nguyên thần quang, chủ trì trận pháp, ngăn trở các loại lực lượng hỗn loạn. Cùng lúc đó, trên thân Thái Thanh tổ sư xuất hiện ba động kỳ dị mà có quy luật, thể nội kiếm minh không dứt, từng vòng kiếm ảnh tự động hiện ra, xoay chậm chậm. Hiển nhiên, thần hồn công kích trước đó của Khương Sa Khắc đã bị Ngọc Thanh tổ sư đánh lui, Thái Thanh tổ sư đang đến thời khắc mấu chốt để phá cảnh. Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần bảo vệ ở một bên hộ pháp, cẩn thận phòng bị. Bồ đề thụ một lần nữa nở rộ kim mang sáng tỏ, ngàn vạn Phật ảnh lơ lửng bốn phía. Trương Nhược Trần dòng nhìn về phương hướng kiếm hồn đảng, sắc mặt từ đầu đến cuối nặng nề, nói, có chút không đúng. Khương Sa Khắc cùng tượng pháp thiên thuộc về hai thời đại hoàn toàn khác biệt, thế mà cùng nhau hiện thân ở kiếm thần điện, chuyện này quá quỷ dị. Rất hiển nhiên, bọn chúng muốn mượn kiếm thần điện để quá độ, giáng lâm đến thế giới chân thật. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, kiếm thần điện dựa vào cái gì có thể che giấu cảm giác của quy tắc thiên địa? Tu thần thiên thần sống quá lâu, gặp qua rất nhiều kỳ văn dị sự, không cảm thấy kinh ngạc, nói, Bi cùng A Vi chẳng phải đang ly hận thiên đoạt xá thành công, rất nhanh có lẽ liền có thể giáng lâm thế giới chân thật. Tán Kim Bạch Hổ, thần thú tiền sử, dưới sự trợ giúp của người tiếp dẫn, chẳng phải cũng có thể từ từ dung nhập vào thời đại này. Trong lòng Trương Nhược Trần có một cổ cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như bề ngoài. Khương Sa Khắc có thể giáng lâm đến kiếm thần điện, vậy những cường giả tàn hồn còn lại trong 72 trụ ma thần có phải cũng có thể giáng lâm? Tượng pháp thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, vậy những cường giả tàn hồn khác trong lịch sử minh tộc có phải cũng sẽ xuất hiện? Ngọc Thanh tổ sư cấp tiến như vậy, muốn đánh vào kiếm hồn đảng, tất nhiên là đã nhận ra điều gì, cho nên mới bức thiết như vậy. Tu thần thiên thần nói, chớ tạo áp lực quá lớn cho mình, trời sập cũng không sao. Chúng ta chính là thần tôn đương thời, coi như kiếm hồn đảng thật sự xảy ra chuyện gì đáng sợ, muốn rút lui cũng dễ như trở bàn tay. Xoạt. Kiếm quang trùng thiên, như một đạo bạch hồng. Thái Thanh tổ sư phá cảnh, đứng dậy, chạy về phía kiếm hồn đảng. Có âm thanh bay vào tai Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần, các ngươi mau chóng rời đi, về kiếm giới, chớ nên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu ta và Ngọc Thanh trong vòng 3 ngày không về, lập tức phong bế kiếm giới, chờ Long Chủ và Thái Thượng đến, đem chuyện nơi đây thông báo cho bọn họ. Trương Nhược Trần ngưng thần nhìn chằm chằm bóng lưng Thái Thanh tổ sư. Thái Thanh tổ sư sau khi phá cảnh, chiến lực tăng nhiều, lại nói ra một phen như vậy. Là cẩn trọng? Hay là quá bi quan? Bọn họ đến cùng đã nhận ra điều gì? Tu thần thiên thần cũng không còn lạc quan như lúc trước, nói, đi thôi. Tu vi và chiến lực của Thái Thanh và Ngọc Thanh hơn chúng ta ít nhất hai cấp độ lớn, nếu thật có nhân vật ghê gớm nào đó sắp giáng lâm, nếu họ còn không đối phó được, chúng ta ở lại hoàn toàn là liên lụy. Trương Nhược Trần vừa nhấc cánh tay, thần quang dâng lên, cất giọng nói, tổ sư, tiếp kiếm. Sáu thanh thần kiếm vạch ra sáu đạo chùm sáng sáng tỏ, đuổi kịp Thái Thanh tổ sư. Thái Thanh tổ sư nhận sáu kiếm, không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại hiện ra nụ cười vui mừng. trước đây, bởi vì tiếp xúc với Trương Nhược Trần quá ngắn, ông cùng Ngọc Thanh lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần là bởi vì tu di thánh tăng, bởi vì Long Chủ. Đối với thiên tư của Trương Nhược Trần, bọn họ công nhận. Về phần phẩm hạnh, lần này mới coi như thật sự nhìn ra. Trương Nhược Trần có thể thay bọn họ hộ pháp, có thể chém giết thần vương. Việc Trương Nhược Trần xông ra chiến pháp thần điện, đi giúp bọn họ đối kháng thần hồn công kích của Khương Sa Khắc đã là mạo hiểm lớn. Dù sao, hắn chỉ là một đại thần. Về sau, khi bọn họ nhận ra hung hiểm sắp giáng lâm, bảo Trương Nhược Trần mau thoát đi, lúc đó Trương Nhược Trần thật ra đã làm hết đạo nghĩa, hoàn toàn có thể dựa thế rời đi. Khi đó, Trương Nhược Trần đã làm được điều mà tuyệt đại đa số người không làm được. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại chọn ở lại hộ pháp cho họ. Trước mặt sinh tử, lựa chọn thủ vững. Điều này đã vượt trên cả đạo nghĩa. Có thể nói, từ hôm nay trở đi, Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư sẽ toàn tâm toàn ý duy trì Trương Nhược Trần, quan hệ với Trương Nhược Trần cũng trở nên thân cận hơn cả với Long Chủ, Thái Thượng. Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần trở về chiến pháp thần điện, dự định trực tiếp khống chế thần điện rời đi. Kiếm Nguyên Thần Thụ lại mờ đi một phần. Vào thời khắc cuối cùng rời khỏi kiếm thần điện, Trương Nhược Trần liếc nhìn xuống phía dưới Kiếm Nguyên Thần Thụ. Lần này, hắn vững tin, mình thật sự nhìn thấy một thân ảnh già nua ngồi ở đó. Khí Linh Hắc Thủy Thần Trượng cảm xúc rất kích động, nói: "Đại trưởng lão còn sống, ngay dưới Kiếm Nguyên Thần Thụ, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi." Bạch Khanh Nhi chưa từng gặp đại trưởng lão nghịch thần tộc, nhưng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về ông, rất muốn chờ Kiếm Nguyên Thần Thụ dập tắt để qua thăm dò. Đối với nghịch thần tộc mà nói, đại trưởng lão chính là nhân vật linh hồn, là ngọn cờ tuyệt vô cận hữu. Đương nhiên, nàng rất rõ, đại trưởng lão không thể còn sống. Nếu thật sự còn sống, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lão nhân gia ông ta sao có thể không ra gặp mặt? Thật sự muốn bỏ rơi hai vị tổ sư mà đi sao? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía Kiếm Hồn Đảng, cuối cùng nhẫn tâm lôi kéo Bạch Khanh Nhi và Trì Giao, mang theo chúng thần xông ra cửa lớn thần điện. Ở đây, chỉ có Tu Thần Thiên Thần hiểu được thống khổ và giãy giụa trong lòng Trương Nhược Trần. Việc Ngọc Thanh và Thái Thanh không chọn cùng họ thoát đi, mà chủ động thẳng hướng Kiếm Hồn Đảng, sợ rằng phần lớn nguyên nhân là để giúp họ kéo dài thời gian. Nếu có thể cùng đi, ai sẽ chọn mạo hiểm lớn để chết chiến? Ngọc Thanh Tổ Sư dết vào Kiếm Hồn Đảng, nhìn về phía Thái Thanh Tổ Sư đuổi theo tới, nói: "Bọn họ đã đi rồi." Chỉ cần Nhược Trần còn sống, kiếm đạo có thể tái hiện quang huy, Cùng Lôn có thể lần nữa cường thịnh. Hai chúng ta lão già, hôm nay phải liều một phen, nếu có thể trước một bước đánh tan tà dị trong Kiếm Hồn Đảng, có thể ngăn cản vị kia giáng lâm. Thái Thanh Tổ Sư vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Bọn họ lại trở về." Trương Nhược Trần truyền âm cho họ, bên ngoài đến một cái càng đáng sợ, hai vị tổ sư có biết Kiếm Thần Điện còn có cửa ra vào khác không? Một đạo lôi minh kinh thiên động địa, từ xa xôi thiên ngoại truyền đến. Tốc độ truyền bá của tiếng sấm vượt qua tốc độ ánh sáng. Thái Thanh và Ngọc Thanh liếc nhau, tâm lập tức chìm vào đáy cốc, nói cho Trương Nhược Trần biết Kiếm Thần Điện không có lối ra khác, bảo hắn tranh thủ thời gian đến Kiếm Hồn Đảng. Hiện tại, chỉ có thể chết trong đám hậu sinh. Tà dị trong Kiếm Hồn Đảng cũng phát hiện ra uy áp đáng sợ. Tiếng sấm kia, không nhìn thẳng không gian rối loạn, cũng không nhìn các loại lực lượng cổ xưa trong Kiếm Thần Điện. Hai U Đàm Tà Mục, Khương Sa Khắc, Tượng Pháp Thiên đồng loạt ra tay, dẫn động lực lượng hắc ám trong Kiếm Hồn Đảng. Như một tầng đạo pháp tấm màn đen, bao lại thời không. Xoạt. Một đạo điện quang mấy ngàn vạn dặm, xông vào Kiếm Thần Điện. Ngọc Thanh Tổ Sư và Thái Thanh Tổ Sư vừa nói Kiếm Thần Điện không có lối ra vào khác. Nhưng đạo điện quang này lại trực tiếp đánh xuyên một bức tường cao của thần điện, cường thế mở ra một đầu thông đạo. Loại lực lượng cấp bậc này, thần vương, thần tôn cũng phải run sợ. Kiếm Thần Điện không hổ là thủy tổ đại điện có thể so với thiên cung, đã nhiều năm như vậy mà vẫn bất hủ. Thanh âm lôi tổ từ mấy ngàn vạn dặm truyền ra, lại nói: "Thật đúng là náo nhiệt, nhiều cường giả phong vương xưng tôn tề tụ như vậy. Bản tổ đến đây, chư vị sẽ không chào đón chứ?" Một chữ một điện mang, liên tiếp không ngừng đánh về phía tấm màn đen bao phủ cửa vào Kiếm Hồn Đảng. Tấm màn đen ẩn chứa lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng, mỗi lần đều có thể ngăn trở phần lớn điện mang. Trương Nhược Trần và những người khác bị tấm màn đen ngăn ở bên ngoài. Hai vị tổ sư bên trong tấm màn đen phát động công kích, không thể lao ra. Lần này triệt để xong. Tu Thần Thiên Thần nói. Bầu trời phát sáng lên, biến thành màu tím. Vô số lôi điện bao phủ thiên khung, tung hoành xuyên qua. Không gian lập tức động lại, mọi người cảm thấy khó thở. Lôi tổ xuất hiện trong Kiếm Thần Điện, lơ lửng dưới lôi điện, thân hình chậm rãi bay về phía trước. Nguy cơ tử vong trùng kích nội tâm mỗi người. Cửa ra vào Kiếm Thần Điện bị lôi điện phong kín. Lôi Tổ liếc nhìn tấm màn đen ở lối vào kiếm hồn đảng, trong mắt lóe lên một tia thận trọng, tiếp tục suy nghĩ. Trương Nhược Trần khổ tư đối sách, trước mắt, con đường sống duy nhất dường như chỉ có mượn đao giết người, dẫn Lôi Tổ tiến đánh kiếm hồn đảng, mượn kiếm hồn đảng đối phó Lôi Tổ. Ánh mắt Lôi Tổ rơi xuống trên người Trương Nhược Trần, nói, thật không ngờ, tốc độ tu luyện của tiểu bối nhà ngươi lại nhanh như vậy. Đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh, quả nhiên huyền diệu. Nghe vậy, tu thần thiên thần đột nhiên không còn hoảng hốt. Nàng hiện tại là khí linh của đồng hồ nhật quỷ. Cho dù Lôi Tổ giết chết Trương Nhược Trần, cướp đi đồng hồ nhật quỷ, cũng không thể đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng, chẳng biết tại sao, rõ ràng Lôi Tổ tu vi mạnh hơn, càng là một chủ nhân tốt hơn, nhưng tu thần thiên thần lại không vui, ngược lại có chút lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trần. Tu thần thiên thần không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần trên người thật sự có một mị lực đặc biệt, ở lâu với hắn sẽ sinh ra tình cảm. Có lẽ, bản thân hắn là một người giàu tình cảm. Tình cảm, đối với hắn còn nặng hơn cả sinh mệnh. Loại tình cảm này, bao gồm ân tình, hữu nghị, tình yêu, tình thân. Không lúc nào không thể hiện trên người hắn. Ngay khi tu thần thiên thần suy nghĩ một chút loạn thất bát tao, Trương Nhược Trần trực tiếp đối thoại với Lôi Tổ, nói, Lôi Tổ đại nhân không mê thất trong bóng tối mênh mang, tìm tới kiếm thần điện, có lẽ vận mệnh đã định ngài sẽ trở thành tân nhiệm chủ nhân của kiếm thần điện. Lôi Tổ bị Phượng Thiên truy sát tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực, từ bỏ một nửa thần khu, mới thành công thoát thân. Nhưng, vì có thể thoát khỏi Phượng Thiên cũng cho thấy Lôi Tổ có tu vi tuyệt đỉnh và thực lực cường đại. Lôi Tổ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, tiểu bối, người muốn dẫn bản tổ chết vào tấm màn đen kia sao? Yên tâm, bản tổ sẽ trở thành chủ nhân của kiếm thần điện, cũng sẽ chết vào tấm màn đen, diệt tận tàn hồn tà dị bên trong. Nhưng trước đó, ta cần đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh. Loại nhân vật cáo già này thật đáng sợ, Trương Nhược Trần vừa động tâm niệm, hắn đã nhìn thấu tất cả. Từng đạo lôi điện quang toa tính hủy diệt, từ trên thân Lôi Tổ bạo phát ra. Đột nhiên, Bạch Khanh Nhi hướng về phía kiếm nguyên thần thụ quỳ sát xuống, nói, hậu bối nghịch thần tộc Bạch Khanh Nhi, xin mời đại trưởng lão xuất quan, trấn áp cường địch nếu không, ngươi tự bạo thần nguyên, cùng Lôi Tổ liều một phen, có thể trọng thương hắn, cho chúng ta tranh thủ cơ hội thoát thân. Tu thần thiên thần truyền âm cho Tán Kim Bạch Hổ, kể ra không ít án lệ tự bạo thần nguyên thành công trước thần linh cường đại hơn mình. Có điển tịch ghi chép lại, có thể tìm thấy phương pháp tham khảo. Đúng lúc này, cử chỉ khác thường của Bạch Khanh Nhi lọt vào mắt Tu thần thiên thần và Tán Kim Bạch Hổ. Tu thần thiên thần nhất thời chưa kịp phản ứng, cho rằng đại trưởng lão nghịch thần tộc còn sống, đang ở kiếm thần điện. Dù sao, Bạch Khanh Nhi là một tôn đại thần, sao lại tùy tiện quỳ xuống lễ bái? Hơn phân nửa là Bạch Khanh Nhi đã nhận ra điều gì, vững tin đại trưởng lão nghịch thần tộc đang bế quan tu hành dưới kiếm nguyên thần thụ. Trước chớ tự bạo thần nguyên. Tu thần thiên thần liếc mắt nhìn Lôi Tổ, mang theo phong tình vạn chủng, nói, Lôi Vạn Tuyệt, ngươi những năm này đã tụt lại phía sau. Lần trước, gặp Phượng Thải Dực mất đi một nửa thần khu. Lần này, gặp đại trưởng lão nghịch thần tộc, nửa còn lại e rằng cũng phải nằm lại nơi này. Lôi tộc và nghịch thần tộc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thấy đại thần nghịch thần tộc quỳ xuống hành lễ, tu thần thiên thần chắc chắn như vậy, Lôi Tổ kìm nén một kích đang ấp ủ, ngóng nhìn xuống kiếm nguyên thần thụ. Có thể xưng tổ, tu vi Lôi Tổ tự nhiên không thể coi thường, đạt tới đại tự tại vô lượng cảnh giới, liếc mắt có thể nhìn thấu quang vũ và thời không. Không ngờ, hắn lại thật sự ở trong kiếm thần điện, khó trách. Lôi Tổ khẽ lắc đầu, nói, bản tổ nhìn thấy quỹ tích nhân sinh của hắn, 10 vạn năm trước, hắn đã đến kiếm thần điện. Hắn đến tìm kiếm kiếm giới, vì nghịch thần tộc tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, đến nơi này, hắn đã thọ nguyên khô kiệt. Tử khí nồng đậm, thân thể khô mục. Một đời truyền kỳ, cuối cùng không thoát khỏi sinh tử. Thanh âm của Lôi Tổ như từng nhát búa nặng nề giáng xuống Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi. Vừa khiến người cảm thán, lại làm người thất vọng. Bạch Khanh Nhi đã đứng dậy, thở dài một tiếng. Trước mặt tồn tại ở tầng thứ của Lôi Tổ, bây giờ không có mưu kế nào khả thi. Đối phương liếc mắt có thể nhìn thấu hết thảy chân thực và hư ảo. Tu thần thiên thần lui về đồng hồ nhật quỷ, nhắn nhủ Trương Nhược Trần, thực sự không được, mở ra thông đạo đến Ly Hận Thiên, bộc lộ khí tức ra, dẫn dụ mấy vị thủ vọng giả tới. Tán Kim Bạch Hổ tự bạo thần nguyên, có thể coi là sách lược thứ hai. Trương Nhược Trần kỳ thật đã sớm âm thầm thử dùng vô cực thần đạo đã thông đường đến Ly Hận Thiên. Nhưng, không gian trong kiếm thần điện quá vững chắc, căn bản không thể làm được. Hơn nữa, mấy vị thủ vọng giả, rất có thể vẫn còn ở Lôi tộc, không ở Ly Hận Thiên. Lôi Tổ nói, chư vị, trước thực lực cường đại tuyệt đối, bất kỳ tính toán nào của các ngươi cũng chỉ là trò hề. Trước mặt bản tổ, các ngươi không khác gì hài đồng non nớt. Nếu không còn thủ đoạn nào khác, bản tổ sẽ tiễn các ngươi lên đường. Chia nhau phá vòng vây, ta đi kiềm chế hắn. Trương Nhược Trần truyền âm cho các thần linh ở đây, trực tiếp hiển hóa Thái Cực Âm Dương Đồ, dẫn động Hắc Ám Áo Nghĩa, Thời Gian Áo Nghĩa, phóng xuất Địa Đỉnh, Nghịch Thần Bia. Hắn bay lên, lao về phía Lôi Tổ, trên người mang theo vẻ biết rõ không thể làm mà vẫn làm, cất giọng nói, bộ tộc Chi Tổ, nhân vật lừng danh ngang hàng Thiên Mổ, lại bày ra vẻ ta đây trước mặt mấy tiểu bối, có gì đáng đắc ý, trước mặt Phượng Thiên, ngươi chẳng qua là một con chó nhà có tang. Nói thật cho ngươi biết, Phượng Thiên, Quan Chủ, Bất Tử Chiến Thần đã tiến vào Lôi Giới, Lôi tộc e rằng đã bị diệt tộc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Lôi Tổ dù mạnh hơn, cũng không thể một mình lưu lại mấy cường giả thần vương, thần tôn cấp. Về lý thuyết, chỉ cần có người mang tinh thần không sợ hãi, chịu hy sinh, dám kiềm chế Lôi Tổ. Như vậy, hôm nay trong bọn họ, nhất định có người có thể thoát thân đào tẩu. Người hy sinh này, chỉ có thể là hắn. Bởi vì trên người hắn có rất nhiều bảo vật Lôi Tổ hết sức hứng thú. Dù trốn hay ở lại, Lôi Tổ người đầu tiên đối phó chắc chắn là hắn. Đã vậy, Trương Nhược Trần dứt khoát đem những vật này hiển hóa hết ra ngoài, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của Lôi Tổ về phía mình. Thậm chí, không tiếc mở miệng chọc giận hắn. Nhưng Trương Nhược Trần nghĩ quá đơn giản. Lý thuyết, cuối cùng chỉ là lý thuyết. Hắn đánh giá quá thấp tình cảm của những tu sĩ bên cạnh. Trước mặt sinh tử, không ai trong số họ chọn rời đi. Lý trí là lý trí, nhưng một người tuyệt đối lý trí, tất nhiên vô tình. Trì Giao một tay cầm Thời Không Hỗn Độn Liên, một tay cầm Tích Huyết Kiếm, đứng trên đỉnh Thần Sơn chiến trận Thần Vương, trực diện Lôi Đình Thiên Không, trong mắt không chút sợ hãi, nói, đáng tiếc, cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh. Nếu cho bản hoàng ba nguyên hội thời gian, dù là bộ tộc Chi Tổ, cũng có thể địch. Bạch Khanh Nhi lấy ra cần câu, phía trên tinh thần lực ấn ký lấp lóe, ánh mắt lạnh nhạt. Kỷ Phạm Tâm cầm Hắc Thủy Thần Trượng, trùng điệp một kích giáng xuống mặt đất, ngàn vạn trận pháp đồng thời dâng lên. Tán Kim Bạch Hổ và Trì Giao đứng chung một chỗ, ánh sáng màu vàng ống trên người như hằng tinh vụt bay chói mắt, nói, Trương Nhược Trần, không chỉ một mình ngươi dám liều mạng, hôm nay hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Tu Thần Thiên Thần đã chạy trốn đến khu vực biên giới của Kiếm Thần Điện, thấy bọn họ tìm đường chết như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nói, điên rồi, từng người đều điên rồi. Hay là tuổi còn trẻ, không tiếc mệnh. Tu đạo khó, thành thần khó, mạng sống chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Nhất thời, Tu Thần Thiên Thần tiến thoái lưỡng nan. Ngọc Thanh Tổ Sư và Thái Thanh Tổ Sư thúc sáu thanh thần kiếm đến cực hạn, dẫn động ức vạn kiếm quang, oanh kích vào tấm màn đen lối ra kiếm hồn đẳng. Lôi Vạn Tuyệt, khi dễ mấy tiểu bối có gì tài ba, lão phu đến chiến ngươi. Thanh âm Thái Thanh Tổ Sư cuồn cuộn. Ngọc Thanh Tổ Sư cố ý kích thích Lôi Tổ, nói, cái gì Lôi Tổ, bất quá chỉ là hư danh. Lôi tộc sớm đã xuống dốc, đã suy bại sau khi bị Nghịch Thần Thiên Tôn đánh bại. Ta một kiếm có thể trảm đầu ngươi. Tấm màn đen có lực lượng rất mạnh, không gian bị giam cầm triệt để, có thể thôn phệ kiếm khí mà Ngọc Thanh Tổ Sư và Thái Thanh Tổ Sư đánh ra. Không chỉ hai vị tổ sư kinh hãi, ngay cả Lôi Tổ cũng phát giác không thích hợp. Loại lực lượng này, tuyệt không phải đại tự tại vô lượng có thể có được. Hắn quyết định, tốc chiến tốc thắng, giải quyết đám tiểu bối bên ngoài, lập tức xông vào kiếm hồn đẳng. Uy hiếp thực sự ở trong tấm màn đen. Trương Nhược Trần thay đổi sách lược, kích phát lực lượng không gian và thời gian, phá vỡ thần văn phong tỏa mà Lôi Tổ ngưng ra, phóng tới cửa lớn kiếm thần điện. Thu. Lôi Tổ vung tay áo, hình thành lốc xoáy thần phong kịch liệt, vượt qua trăm dặm không gian, từng vòng thần lực rơi xuống Trương Nhược Trần. Như thần liên cuốn thân, như không gian thôn phệ. Nhất phẩm thần đạo quá thần kỳ, có giá trị nghiên cứu cực lớn. Trong đầu Lôi Tổ hiện ra nhiều phương án đoạt xá Trương Nhược Trần, muốn thu nhất phẩm thần đạo làm sở hữu của Lôi tộc. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị bắt, không thể bị giết. Ồ, Lôi Tổ hơi híp mắt, thần thông mình thi triển, lại bị Trương Nhược Trần phá vỡ. Là Nghịch Thần Bia. Trương Nhược Trần mượn Nghịch Thần Bia đánh tan vòng xoáy sức gió. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Tán Kim Bạch Hổ, Kỷ Phạm Tâm đồng loạt ra tay, công về phía Lôi Tổ. Thần quang hư ảnh dạ xoa tộc thần vương cao lớn hùng vĩ, sát khí bức người. Dây câu mảnh khảnh, sắc bén có thể cắt vỡ không gian, ẩn chứa lực lượng tinh thần của Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Thần văn chữ tán từ mi tâm Tán Kim Bạch Hổ rụng xuống, đánh về phía Lôi Tổ, khí tức tử vong bao trùm khắp nơi. Kỷ Phạm Tâm khống chế chiến pháp thần điện, dưới sự bảo vệ của đại lượng thần trận, thi triển thiên thần thuật. Họ muốn giúp Trương Nhược Trần thoát thân. Chỉ có Trương Nhược Trần thoát thân, hôm nay họ mới có cơ hội thoát thân, đây là biện pháp duy nhất. Lôi Tổ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, lập tức mấy trăm đạo lôi điện tuôn ra, dễ như trở bàn tay đánh nát thần quang hư ảnh dạ xoa tộc thần vương, đánh cho thần văn chữ tán rơi xuống đất. Trì Giao phun ra thần huyết đỏ bừng, quỳ một gối xuống trên đỉnh thần sơn. Thúc thần vương chiến thần vượt quá giới hạn thần khu có thể chịu đựng. Giờ phút này, trên da thịt tuyết trắng, những vết rạn dày đặc như gốm sứ vỡ vụn. Nàng trực tiếp chấn vỡ tạng phủ trong cơ thể, càng nhiều thần huyết phun ra, chảy xuống thần sơn. Trên thần sơn, quang ảnh thần vương lại bắt đầu ngưng tụ. Mi tâm tán kim bạch hổ xuất hiện một lỗ thủng lớn, xung quanh toàn là vết rách, đầu như muốn nổ tung. Dây câu ống ánh phát sáng, phá vỡ lôi điện quang văn thủ hộ lôi tổ, mắt thấy sắp chém tới lôi tổ. Lôi tổ đưa hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy dây câu chém tới, tất cả quang hoa trong nháy mắt ảm đạm. Sau một khắc, dây câu bị hai ngón tay kéo đứt, lưỡi câu rơi xuống đại địa, khoét một cái hố sâu không thấy đáy. Dây câu này, dù được Tinh Hải Thùy Điếu giả quẩn dưỡng nhiều năm, trong tay lôi tổ vẫn không chịu nổi một kích. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực bị thương, ngã xuống đất, không còn khí tức. Lôi tổ nói, các ngươi đã rất mạnh, có thể đánh ra công kích trước mặt bản tổ. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh, bất kỳ công kích nào cũng đều lộ ra cực kỳ yếu đuối. Trong tình huống bình thường, đại thần đơn độc đối mặt cường giả như lôi tổ, đừng nói đối chiến, ngay cả thần khí trong cơ thể cũng không thể thúc đẩy, không thể đánh ra công kích. Lôi tổ nâng cánh tay phải, ngưng kết ra đại thủ ấn dài trăm trượng, bắt lấy chiến pháp thần điện bay tới. Ầm ầm. Từng tòa thần trận bên ngoài thần điện liên tiếp nổ tung. 18 tòa trận pháp thế giới của âm dương thập bát cục toàn bộ bị bóp nát, hóa thành đại lục không trọn vẹn và từng tòa sơn lĩnh, chen chúc trên đại địa kiếm thần điện. Kỷ Phạm Tâm hai tay cầm thần trượng, khổ sở chống đỡ. Răng rắc. Chiến pháp thần điện xuất hiện tiếng vỡ vụn, những vết rách trên vách tường nhanh chóng lan về phía đỉnh điện. Kỷ Phạm Tâm có thể chống đỡ lâu như vậy khiến lôi tổ động dung, nói, nếu ngươi quy thuận lôi tộc, có thể làm chi phi của bản tổ, dưới một người, trên vạn giới. Không, là trên một giới. Chỉ bằng ngươi. Tu luyện bao nhiêu năm rồi, cũng không nhập bất diệt, đời này cũng không có cơ hội. Chút thành tựu đó, cũng muốn bản tôn làm chi phi. Kỷ Phạm Tâm tóc tai bay lên, cúi đầu nhìn tim mình, đưa ra một quyết định trọng đại. Trong thần tâm, một tiếng vỡ nhỏ vang lên. Lập tức, tinh thần lực trên người nàng bùng nổ, từng cánh hoa màu trắng tự động ngưng tụ trong không gian, hóa thành mưa hoa, lan tỏa ra xung quanh. Lôi tổ ngưng thần, phát hiện cường độ tinh thần lực của nữ tử kia, trong nháy mắt, từ cấp 85 tăng lên cấp 86. Buộc. Buộc. Kỷ Phạm Tâm mạo hiểm cực lớn, cưỡng ép giải khai hai đạo phong ấn, thần tâm lại vang lên hai tiếng vỡ rất nhỏ. Cường độ tinh thần lực trực tiếp bạo tăng đến cấp 88. Phong bạo tinh thần lực bùng nổ ra ngoài, trùng trùng kích lên người lôi tổ, đánh tan biển lôi điện trên bầu trời, đánh lôi tổ bay ra ngoài, rơi xuống huyết nê thành cách đó ngàn dặm. Toàn thân Kỷ Phạm Tâm phát sáng, bay về phía huyết nê thành, bổ một trượng xuống. Ầm. Lôi tổ đưa tay nghênh kích, trong chớp mắt, toàn bộ huyết nê thành bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc hóa thành bụi, toàn bộ kiếm thần điện đều bị lôi điện tràn ngập, quang mang chói mắt. Không phải phổ thông lôi điện, là thái kiếp thần lôi, mỗi một đạo đều không phải là bình thường thần linh có thể tiếp nhận. Có thể nói, chân thần nếu không tạo thành trận pháp, không tá trợ thần khí hợp kích, coi như nhân số lại nhiều, cũng không thể nào là lôi tổ cấp độ này tồn tại đối thủ. Huyết nê thành phương hướng, lôi điện càng thêm hừng hực, tinh thần lực phong bạo phát tiết, hai cổ lực lượng kịch liệt giao phong. Một tầng lại một tầng sóng hủy diệt, đánh úp về phía địa đỉnh hình thành hồng hoang thế giới đồ ảnh, đem thế giới hình dáng trùng kích đến biến hình. Trương Nhược Trần như định hải thần châm, đứng ở thế giới đồ ảnh trung tâm. Tại kiếm thần điện trong không gian thu hẹp như thế, đón lấy tổ cấp giao phong dư ba, lấy Trương Nhược Trần tu vi, cũng chỉ có thể làm đến bảo vệ trong 18 trượng tu sĩ. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao đều bị thương cực nặng, một cái tinh thần ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, một cái nhục thân thần hồn cơ hồ sụp đổ. Trương Nhược Trần lấy bồ đề thụ bảo vệ Bạch Khanh Nhi, vì nàng dưỡng thân. Trì Giao thương thế, tại tự lành. Nàng từ Trương Nhược Trần nơi đó kế thừa bộ phận Bạch Thương huyết thổ, nhục thân lấy cực nhanh tốc độ ngưng hợp. Cách đó không xa, Án Kim Bạch Hổ thương thế đã chữa tốt. Nó là thần tôn cấp sinh linh, bình thường thương tích, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Tu thần thiên thần nói, lợi hại a, không hổ là minh cổ chiếu thần liên, nàng đã có được cùng bộ tộc chi tổ khiêu chiến thực lực, cái này tại trong vũ trụ, tuyệt đối là một phương cự đầu, Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế đều muốn coi trọng nhân vật. Nói thực ra, Trương Nhược Trần, ngươi một số phương diện năng lực, so với thiên phú tu luyện của ngươi còn cao hơn. Tu thần thiên thần trước đó, kỳ thật có cơ hội đào tẩu, nhưng cuối cùng là lui trở về. Nàng đang hàm ý Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần không thèm để ý nàng, từ đầu đến cuối dòng nhìn huyết nê thành phương hướng, nơi đó rung chuyển không chừng, đầy trời thần hoa nở rộ trên thiên khung, như là bách hoa quốc độ. Trên mặt đất, vọt lên từng đạo lôi điện quang trụ, đem kiếm thần điện phía trên không gian đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm thần điện phòng ngự mạnh hơn, cũng khó có thể tiếp nhận loại trình độ này trùng kích. Tu thần thiên thần nhìn ra một chút cái gì, nói, không cần lo lắng,

quang hoa của kiếm nguyên thần thụ có tác dụng áp chế bọn chúng. Càng gần, áp chế càng hung ác. Xoạt. Kiếm nguyên thần thụ lại có biến hóa mới. Từng đạo hình chạm khắc trên cành cây, sống lại, lơ lửng giữa không trung, như những hồn ảnh, trôi về mặt đất. Bọn họ cầm kiếm, phong mang tất lộ, tinh khí thần sung mãn. Đây là tinh thần lạc ấn của 3.000 kiếm thần, được kiếm nguyên thần thụ bảo tồn lại. Trương Nhược Trần phát hiện 3.000 kiếm thần tinh thần ý chí gia trì trên thân, chậm rãi nâng cánh tay. Đầu ngón tay hắn, tự động ngưng tụ một thanh quang kiếm dài 3 trượng. 3.000 kiếm thần tề tụ, tinh thần ngưng thành một khối, chiến ý cuồn cuộn trùng thiên. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thần hồn đang rung rẩy, kiếm hồn và kiếm phách lớn mạnh tới cực điểm, có 3.000 cổ lực lượng tràn vào. Bạch! Cánh tay vung lên, quang kiếm chém ra. Kiếm mang chói mắt, chặt đứt xiềng xích rủ xuống, phá vỡ mây đen, hồn thể Khương Sa Khắc hoàn toàn hiển hiện. Hắn thân người đầu dê, mặc hồn giáp. Khương Sa Khắc thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra chuyển thế ma luân, toàn bộ thiên khung hóa thành vòng xoáy. Âm! Chuyển thế ma luân bị phá nát. Kiếm mang không ai cản nổi, làm Khương Sa Khắc bị thương. Trương Nhược Trần không dám tưởng tượng, một kiếm tuyệt thế vô địch này lại do chính mình chém ra, đã thương chí thượng tứ trụ trong truyền thuyết. Quanh hắn, 3.000 kiếm thần khí vũ hiên ngang, nhuệ khí bức người, phản phất tái hiện kiếm giới huy hoàng ngày xưa. Trương Nhược Trần là chủ của 3.000 kiếm thần, như kiếm tổ tái thế. Số lớn tà dị đuổi tới, vây quanh kiếm nguyên thần thụ. Hắc vụ như cự long, quay quanh thân cây, đối kháng quang vũ. Kiếm ấn xuất hiện, kiếm nguyên sẽ vĩnh hằng nở rộ. Xem ra phỏng đoán của vị kia không sai, kiếm thần điện đã đến ngày xuất thế, chúng ta sắp giáng lâm thế giới chân thật. Muốn chấp chưởng kiếm ấn và kiếm thần điện, phải chém kẻ này trước. Tượng Pháp Thiên đứng giữa hắc vụ, đánh ra thần thông, 100.000 thần tượng ngưng tụ, trong một dòng minh hà cuộn trào, lao xuống. Tượng hống vang vọng đất trời. Trương Nhược Trần hai tay hợp lên đỉnh đầu, sau lưng xuất hiện 3.000 chui quang kiếm, khí thế trùng thiên, chiến ý sánh ngang cổ chi chư thiên. Âm âm. Tất cả thần tượng đều bị chém chết. Tượng Pháp Thiên bị bức lui, hồn thể ở ngực bị kiếm quang bổ ra một vết nứt trong suốt. Trương Nhược Trần và kiếm nguyên thần thụ sơ bộ dung hợp, có lực khống chế toàn bộ kiếm thần điện. Hắn cảm nhận rõ, thần điện khó chịu đựng nhiều kẻ phong vương xưng tôn chiến đấu, sắp sụp đổ. Tòa di tích thủy tổ để lại, kết tinh văn minh cao cấp nhất trong vũ trụ ngày xưa, sắp tiêu vong. Trương Nhược Trần bùi ngùi mãi thôi, chủ động xuất thủ, liên tiếp chém ra 13 kiếm, làm tà dị trong hắc vụ bị thương. Đặc biệt là Khương Sa Khắc, tàn hồn bị kiếm mang chém thành hai nửa. Hồn lực của hắn hạ xuống trên phạm vi lớn. Khương Sa Khắc cực kỳ phẫn nộ. Đường đường chí thượng tứ trụ, có thời đại là thiên tôn, lại bị một đại thần bổ ra thần hồn. Tiểu bối, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tại Ly Hận Thiên từng gặp mặt. Thiên tư của ngươi, đặt vào loạn cổ, sánh ngang đại ma thần lúc trẻ. Đợi bản tọa chân thân trở về, nhất định diệt trừ ngươi trước, chấm dứt hậu hoạn. Dù phẫn nộ, Khương Sa Khắc vẫn bình tĩnh, có thể khống chế tâm tình. Tu thần thiên thần kích động, phải giữ hắn lại. Nếu bản thần hấp thu được tàn hồn của hắn, có thể lĩnh ngộ bất diệt ý cảnh, giúp ích lớn cho việc trùng kích bất diệt vô lượng. Tu thần thiên thần xuất thủ, diễn hóa thời gian thần hải, bao phủ Khương Sa Khắc bị thương. Phải thừa nhận, tinh thần ý chí của 3.000 kiếm thần không dễ. Vừa rồi liên tiếp công kích, Trương Nhược Trần đánh cho tà dị không có chút sức chống đỡ, nhưng thần hồn, kiếm phách của hắn cũng rách nát, chịu đựng rất gian nan. Nhưng, tu thần thiên thần nói đúng, phải giữ lại Khương Sa Khắc. Nếu Khương Sa Khắc bản tôn thức tỉnh ở Bắc Trạch Trường Thành, sẽ là một mối đe dọa kinh khủng. Ai bị hắn để mắt tới, đều sẽ ăn ngủ không yên. Chém triệt để tàn hồn của hắn, có lẽ, có thể chặt đứt cừu hận giữa hai bên, chân thân chưa hẳn cảm nhận được. Trương Nhược Trần nén thần hồn đau đớn, trong thời gian thần hải truy kích Khương Sa Khắc, liên tiếp chém ra 7 kiếm, làm hồn thể hắn nổ tung. Địa đỉnh bay ra, thu hồn vụ vào. Tất cả tà dị đều bị trấn trụ. Dưới sự gia trì của kiếm nguyên thần thụ và tinh thần ý chí của 3.000 kiếm thần, Trương Nhược Trần đơn giản là khắc tinh của tà dị. Vừa có lực lượng quang vũ áp chế bọn chúng, lại chuyên trảm thần hồn. Nếu bọn chúng không sợ quang vũ kiếm nguyên, hoặc có nhục thân, đã không bị động như vậy. Mắt Trương Nhược Trần bắt đầu tối sầm, khó duy trì trạng thái này. Nhưng hắn tỏ ra khí định thần nhàn, ánh mắt khinh miệt, các ngươi cũng muốn chấp chưởng kiếm ấn, làm chủ kiếm thần điện. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa chủ kiếm giới, chém toàn bộ các ngươi. Ai lên trước nhận lấy cái chết? Tượng Pháp Thiên nói, người trẻ tuổi, người hơi đắc ý vênh váo. Một thủy tổ sắp giáng lâm. Đến lúc đó, dù ngươi có kiếm nguyên thần thụ và tinh thần ý chí của 3000 kiếm thần gia trì, cũng sẽ biến thành tân thể của thủy tổ, thành cầu nối để thủy tổ giáng lâm thế gian. Thủy tổ gì, tượng pháp thiên ngươi bớt hù dọa chúng ta. Coi như có thủy tổ giáng lâm, cũng chỉ là tàn hồn thời cổ, thần tôn đương thời chúng ta có gì phải sợ. Tu thần thiên thần nói. Ầm ầm. Trong kiếm thần điện, động đất bộc phát. Tâm địa chấn ở sâu trong kiếm hồn đảng. Huyết quang càng chói lọi nồng đậm, một khí tức làm Trương Nhược Trần nghẹt thở phát ra, không gian như ngưng kết, thời gian như ngừng lại. Tu thần thiên thần lập tức lui về đồng hồ nhật quỷ, truyền âm cho Trương Nhược Trần, vội nói, khí tức này rất khủng bố, dù không phải thủy tổ, cũng là bán tổ, mau trốn. Tàn hồn bán tổ không phải thứ chúng ta có thể cản. Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên trong kiếm hồn đảng. Mỗi bước đều làm thần điện rung rẩy. Cuối hắc ám, một bóng người đi tới, không rõ dung mạo, mười phần mơ hồ. Nhưng mọi cử động đều kích phát thiên đạo quy luật, hình thành lực lượng cuồng bạo. Trong hắc vụ tà dị, tất cả sinh động lại vây quanh kiếm nguyên thần thụ, không cho Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần cơ hội đào tẩu. Chiến đấu trong huyết nê thành đã dừng lại. Lôi tổ nhìn về phía kiếm hồn đảng, xuyên thấu hắc ám, thấy rõ dung mạo thân ảnh kia. Trầm tư một lát, ông ta ẩn trốn, lùi ra ngoài kiếm thần điện. Không hề rời đi. Làm tộc tổ đương thời, sao có thể e ngại một tàn hồn? Chọn tạm rút lui là để tọa sơn quan hổ đấu, sau đó thu thập tàn cuộc. Thái Thanh tổ sư và Ngọc Thanh tổ sư đều bị thương, nhục thân nhiều chỗ bị cháy đen. Vị trí phần bụng của Ngọc Thanh tổ sư bị lôi điện đánh xuyên qua, tạng phủ hủy hết, bị lôi tổ lực lượng xâm nhập, khó khôi phục trong thời gian ngắn. Trạng thái kỹ phạm tâm rất không ổn định. Dù cố gắng khống chế, nhưng nhịp tim như sấm, nhục thân đẫm máu, không chịu nổi lực lượng tinh thần trùng kích cường hoành trong cơ thể. Ngay cả Thái Thanh tổ sư và Ngọc Thanh tổ sư cũng không dám tới gần nàng, sợ nàng đột nhiên thần tâm bạo liệt mà chết. Còn có thể chống đỡ sao? Thái Thanh tổ sư hỏi. Hiện tại, chỉ có kỹ phạm tâm có thể ngăn cản thân ảnh trong kiếm hồn đảng. Kỹ phạm tâm gian nan nhấc cánh tay, giờ hắc thủy thần trượng lên, ánh mắt sắc bén, để ta chặn hắn, hai vị tổ sư tranh thủ thời gian mang Nhược Trần rời đi. Rời đi nói thì dễ, lôi tổ còn canh giữ ở bên ngoài. Nhưng giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng hết tất cả, vết ra một đường máu. Kỹ phạm tâm vừa động, nhục thân băng liệt, hóa thành chiếu thần liên bản thể. Dù vậy, nàng vẫn bay về phía kiếm hồn đảng, treo ở lối vào, dùng tinh thần lực đấu pháp với thân ảnh muốn đi ra. Lực lượng mạnh mẽ ba động, trong khoảnh khắc xé rách kiếm thần điện. Trong thần điện, tất cả kiến trúc sụp đổ, tường hóa thành đá vụn, đại địa vỡ ra thành từng mảng lục địa. Ngay cả không gian cũng rách nát, khí vụ tử vong tối tăm mờ mịt từ trong khe thẳm thấu ra. Ầm ầm. Lại một va chạm mãnh liệt, chiếu thần liên và bóng đen đồng thời lui nhanh. Ba vết rách kinh khủng từ trung tâm giao thủ lan ra, xé mở không gian mấy tỷ dặm, làm ám dạ tinh môn bắt đầu chia năm xẻ bảy. Thang trời và huyết nê nhân chạy ra ám dạ tinh môn trước nhất nhìn thiên địa sắp sụp đổ, đều thở dài. Tranh giành nhiều năm, cuối cùng kiếm thần điện lại hủy. Lôi tổ đứng ngoài kiếm thần điện, lã vọng buông cần, trên mặt hiện nụ cười nhàn nhạt. Mọi thứ đều trong dự đoán. Đợi những người bên trong lưỡng bại câu thương, ông ta sẽ xuất thủ thu hoạch chiến quả sau cùng. Nhưng một chuyện quỷ dị làm lôi tổ ngưng mắt. Dưới kiếm nguyên thần thụ, từng sợi huyết khí nhạt hội tụ trên người đại trưởng lão nghịch thần tộc. Một khí tức nặng nề và bàn bạc từ thân thể già nua của ông ta tuôn ra. Lôi Vạn Tuyệt, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm kéo dài, xuyên thấu không gian hỗn loạn, phá phòng ngự của lôi tổ, đâm thẳng vào ý thức hải của ông ta. Hắn lại chưa chết. Lôi tổ cảm thấy không thích hợp. Tình huống kiếm thần điện quá quỷ dị, ẩn giấu nguy cơ lớn. Không chỉ đại trưởng lão nghịch thần tộc sống lại, ngay cả kiếm hồn đảng cũng làm ông ta giật mình. Vì kiếm thần điện bị đánh nát, không gian bị xé rách, nhưng kiếm hồn đảng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Còn thần bí hơn thần điện thủy tổ để lại. Nước kiếm hồn đảng quá sâu. Từng nhân vật lẽ ra đã mất đi, lần lượt xuất hiện, rõ ràng nơi đây rất bất thường. Lôi tổ càng nghĩ càng rùng mình, hoài nghi trong kiếm hồn đảng có đại ngạc kinh khủng. Có thể khống chế chư thiên và tàn hồn chí thượng tứ trụ, vậy phải là tồn tại cấp độ nào? Ông ta quả quyết bỏ chạy ngay lập tức đại trưởng lão cũng không sống lại. Hắn mặc dù toàn thân phá sáng, thân thể nhưng thủy chung đứng im bất động, như là tượng bùn. Thân đã chết, hồn đã tán, chỉ có tinh thần chưa diệt. Là kiếm nguyên thần thụ ẩn chứa lực lượng thần bí, đem đại trưởng lão tinh khí thần giữ lại, tại Bạch Khanh Nhi huyết khí kích thích xuống mới thức tỉnh, một câu kinh sợ thối lui lôi tổ. Kỳ thật, lôi tổ nếu là lại ngừng nghỉ lưu một lát, liền sẽ phát hiện không hợp lý địa phương. Bạch Khanh Nhi quỳ gối đại trưởng lão trước người,

đây là bằng chứng xác thực cho thấy thủy tổ giới từng tồn tại. Ngọc Linh Thần dẫn Trương Nhược Trần tiến vào tổ giới của Dạ Xoa tộc. Trương Nhược Trần nói, di vật của thủy tổ, không nơi nào không phải là nội tình chí cường của bộ tộc. Dạ Xoa tộc còn có một vị vô lượng lão tổ ở đây, liệu hắn có cho phép ngươi đem vật trân quý như vậy đem tặng người ngoài? Dạ Xoa tộc có hai vị vô lượng lão tổ, nhưng một trong số đó đã vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thanh. Ngọc Linh Thần mỉm cười, mấy món trân quý nhất, đương nhiên không thể đem tặng người ngoài. Trương Nhược Trần âm thầm thất vọng. Trước khi xuất phát, Tu Thần Thiên Thần đã bí mật truyền âm cho hắn biết, nếu có thể lấy được một trong số mấy món vô thượng chí bảo của Dạ Xoa tộc, thì quả là kiếm lời lớn. Xem ra, Ngọc Linh Thần tuy là người mạnh thứ hai của Dạ Xoa tộc, chỉ sau vị lão tổ kia, nhưng quyền hạn có hạn, không thể đem những thứ thuộc về nội tình chân chính đem tặng. Ngọc Linh Thần cùng Trương Nhược Trần tiến vào Dạ Xoa tổ thần điện, lần đầu tiên mời hắn vào thế giới nội địa của thần điện. Nơi này có một tòa chỗ ở cũ của thủy tổ, tồn tại dưới hình thức động thiên. Trong không gian tràn ngập khí tức cổ lão và thần bí, một vài tia sáng kỳ dị bay qua, khiến Trương Nhược Trần cũng cảm thấy nguy hiểm. Nơi này quả thực còn lưu lại một vài vật phẩm dính khí tức thủy tổ, có thần tuyền lưu động trong không khí, nhỏ như sợi tóc. Có cây khô vĩnh hằng không đổ, nghe nói là thần thụ do thủy tổ tự tay trồng, nhưng đã chết héo từ lâu. Có vách đá khắc thần văn thủy tổ, có mảnh vỡ bằng thanh đồng, có bình sứ đầy vết rạn. Đúng là di vật của thủy tổ, nhưng hầu hết đều đã hỏng. Hơn nữa, đã trải qua thời đại quá xa xưa, lực lượng thủy tổ gần như sói mòn hết, đối với thần linh bình thường có lẽ là chí bảo, nhưng Trương Nhược Trần lại không mấy hứng thú. Trương Nhược Trần chạm tay vào vách đá, nhìn những thần văn thủy tổ lấp lánh trên đó, nói, hình như là một quyển thần thông đại thuật không trọn vẹn. Ngọc Linh Thần nói, tộc ta có một vị tiên tổ vô lượng, từ những tàn văn trên vách đá này mà ngộ ra một loại thần thông vô lượng. Nếu thiên này hoàn chỉnh, rất có thể là một loại thần thông thiên tôn. Sự phân chia giữa thần thông chư thiên và thần thông thiên tôn thực ra là một khái niệm rất mơ hồ. Dù sao, tu vi của chư thiên và thiên tôn ở mỗi thời đại là khác nhau, uy lực của thần thông do họ sáng tạo ra cũng có sự chênh lệch. Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, vì không ai có thể phân tích thiên tôn, cũng không ai có thể tu luyện thành công tất cả các loại thần thông thiên tôn. Chỉ có thiên tôn tự mình mới có thể phát huy thần thông đến uy lực mạnh nhất. Trương Nhược Trần nhìn chiếc bình sứ bày trong góc, bình sứ từng bị vỡ, cũng có người cố gắng chữa trị, nhưng việc chữa trị không được hoàn hảo, trên đó còn rất nhiều vết rách. Ngọc Linh Thần nói, đây là Thu Thiên Bình, uy lực mạnh mẽ, vào thời kỳ cường thịnh của tộc ta, từng dùng bình này để thu một vị chư thiên. Nhưng trong đại kiếp, nó đã vỡ nát, dù tốn vô số tài liệu quý hiếm để chữa trị, cũng không thể tái hiện vinh quang xưa. Tuy nhiên, thu lấy một vài đại thần thì không khó. Trương Nhược Trần lắc đầu, không mấy hứng thú, nói, đây chính là nội tình của Dạ Xoa tộc. Ta thấy chỉ là một đống đồ rách nát. Ngọc Linh Thần cười một tiếng đầy phong tình, kiếm tôn trên người có quá nhiều thần khí trân bảo, ngay cả chư thiên cũng phải đỏ mắt, tất nhiên không để những thứ này vào mắt. Trương Nhược Trần nói, nếu ta giúp ngươi phá vô lượng, tương lai nếu ta cần, có thể mượn Dạ Xoa tộc mấy món trấn tộc chí bảo dùng một lát được không? Nghe tu thần miêu tả, Trương Nhược Trần rất hứng thú với mấy món đồ trấn tộc của Dạ Xoa tộc. Ngọc Linh Thần khẽ động lòng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thở dài, phá vô lượng, quả thực có sức hút lớn đối với ta, ta có thể lấy tất cả những gì ta có để đổi lấy. Nếu kiếm tôn chỉ mượn, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng trấn tộc chí bảo tuyệt đối không thể hao tổn. Trương Nhược Trần nhận ra, lợi ích của Dạ Xoa tộc trong lòng Ngọc Linh Thần, cao hơn tất cả. Rất tốt. Có ràng buộc, có nhược điểm, có thứ quan tâm, mới càng dễ khống chế. Nếu Ngọc Linh Thần là một kẻ ích kỷ, vì tu vi của mình mà có thể làm mọi chuyện, Trương Nhược Trần ngược lại phải dè chừng nàng mấy phần, không dám bồi dưỡng nàng quá mức. Kiếm giới hiện tại, nhìn có vẻ cường đại, thần linh đông đảo, nhưng kỳ thực công kênh, không phải ai cũng đáng tin cậy. Trương Nhược Trần nhất định phải chọn ra một vài người có tiếng nói từ trong các đại thế lực, để bồi dưỡng trọng điểm. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy một đôi cánh tay ngọc mềm mại ôm lấy hắn từ phía sau, lưng hắn có sự kề sát đầy đặn, tràn ngập co giãn, hương thơm thoang thoảng cùng xúc cảm thực cốt khiến người mê say. Ngọc Linh Thần dáng người cao gầy, mặt ngọc khẽ dán vào sau lưng vai trái của Trương Nhược Trần, nói, nếu không chọn được thứ cần thiết, chi bằng chọn một người đẹp mê người. Lúc trẻ, ta từng là một yêu nữ vang danh thiên hạ, không biết bao nhiêu tài tuấn muốn được thấy dung nhan, khi đó ta có thể chuyện trò vui vẻ với Long Chủ, Băng Hoàng. Tuế nguyệt vô tình, nhưng vẻ đẹp lại không phai tàn. Có lẽ không bằng Bạch Khanh Nhi, Trì Giao các nàng thanh xuân còn đó, chân tình chưa diệt, nhưng lấy một cổ thần làm tình nhân, chẳng phải là một kiểu chinh phục khác biệt. Lời nói rất mê hoặc lòng người, Trương Nhược Trần cũng không phải thánh nhân, Phật Đà gì, trong lòng quả thực sao động. Nhưng, hắn vẫn thoát khỏi đôi cánh tay ngọc của Ngọc Linh Thần, nói, ngươi dụ dỗ như vậy, quả thực khiến người ta khó cưỡng lại. Bất quá, không cần thiết phải cố gắng như vậy, càng cố gắng, càng không đẹp. Trương Nhược Trần tùy ý chọn một kiện di vật thủy tổ, vội vã rời khỏi Dạ Xoa Tổ thần điện. Ngọc Linh Thần thấy hắn như vậy, đánh giá về hắn trong lòng lại cao thêm một bậc. Nàng đã chủ động ôm ấp yêu thương, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khác, e rằng đã thuận theo tự nhiên, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể khắc chế bản thân. Ba chữ cố gắng, thể hiện tất cả tiếng lòng của Ngọc Linh Thần. Trương Nhược Trần nhìn thấu, nàng vì Dạ Xoa tộc mà ủy khuất cầu toàn, muốn tùy tùng hắn. Rời khỏi Dạ Xoa Tổ thần điện, Trương Nhược Trần liền đi gặp Lạc Cơ, mật hội một đêm. Lạc Cơ rất dịu dàng, như lạc thủy sầu triền miên. Mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần đều ở lại Thiên Sơ Văn Minh, cùng Lạc Cơ nghiên cứu Lạc Thư, suy nghĩ cách ngưng tụ tứ tượng đại viên mãn, đồng thời chỉ điểm nàng những nghi hoặc trên con đường tu hành. Lạc Cơ chọn ra 10 vị tu sĩ có thiên tư bất phàm từ Thiên Sơ Văn Minh, Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo giúp họ tẩy luyện nhục thân, củng cố căn cơ, tăng vọt tư chất. Trong lúc đó, tu thần thiên thần đem nhục thân của mình đến, để Trương Nhược Trần giúp tăng lên. Nàng canh chừng rất kỹ, lo lắng Trương Nhược Trần động tay động chân với nhục thân của mình, vì nàng phát hiện thời gian gần đây, tu vi của Lạc Cơ tăng lên rất nhanh, sắc mặt lại quá tốt, mắt đẹp hàm yên, da thịt có thể bóp ra nước, trông rất khác thường. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra thái âm, âm dương chi khí trong cơ thể cực kỳ bất công, chuyện gì cũng có thể làm ra. Tàn hồn của Khương Sa khắc trong địa đỉnh, bị Trương Nhược Trần luyện hóa. Ban đầu, Trương Nhược Trần muốn cưỡng ép dò xét ý thức của hắn, hiểu rõ hơn về tình hình Ly Hận Thiên và Kiếm Hồn Đảng, nhưng hợp lực của sáu cường giả là hắn, Tu Thần, Tán Kim Bạch Hổ, Dục Thần Vương, Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư cũng không thể áp chế nổi. Thần hồn và ý thức của Khương Sa Khắc đã thiêu đốt phần lớn, chỉ còn lại một ít thần hồn bị luyện thành thần hồn thần đan. Những thần hồn thần đan này đều là dành cho tu thần thiên thần. Không còn cách nào khác, nàng là khí linh của đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần sắp tới muốn mở đồng hồ nhật quỷ quy mô lớn ở kiếm giới một thời gian, tu thần nhất định phải càng mạnh càng tốt. Tất nhiên, quy mô lớn này còn kém xa quy mô Côn Lôn giới trước đây. Chỉ là để giúp một số ít thần linh và những thiên kiêu trẻ tuổi được chọn, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần đem những thứ có thể bị chư thiên, thiên tôn đương thời cảm ứng được, bao gồm Thiên Tôn Tự Quyển, Hắc Ám Áo Nghĩa, Thiên Xu Châm, v.v. bỏ vào địa đỉnh, dùng nghịch thần bia phong bế. Món bảo vật mang ra từ Dạ Xoa Tổ thần điện, khiến Trương Nhược Trần kinh hỉ, bất quá, nó có chút tàn phá, cần chữa trị. Hắn đã có biện pháp chữa trị, chỉ chờ đồng hồ nhật quỷ mở ra. Sau khi chậm trễ mấy ngày ở Thiên Sơ Văn Minh, hắn mới lên đường đến Càn Khôn Đại Lục trên Liên Vân Hải. Hắn dự định mở đồng hồ nhật quỷ ở đó, bế quan tu hành, củng cố cảnh giới, tăng cường nội tình bản thân, để chuẩn bị cho việc ngưng tụ tứ tượng đại viên mãn. Lạc Cơ cùng Trương Nhược Trần đồng hành, bay trong mây, trong vẻ thanh lệ mang theo phong thái cường thế như nữ hoàng, trên đầu đội thiên chủ bạch ngọc thần quan, mái tóc đen dài lay động, vẫn là thiên sơ tiên tử năm xưa. Sự cường thế này, tự nhiên là để cho người ngoài nhìn, sự nhu tình bên trong chỉ có Trương Nhược Trần biết được. Nàng nói, Lê Ngấn Cổ Thần bị trấn sát, hắn muốn thoát khỏi kiếm giới, có thể là muốn tiết lộ tọa độ không gian của kiếm giới. Việc này ta đã sớm nhìn rõ, không cần phải nói cho ta một cách trịnh trọng như vậy, ta tin tưởng Thần Vương và Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần nói. Lạc Cơ nói, dù sao cũng là một tôn đại thần. Đại thần thì sao, nên giết thì phải giết. Trương Nhược Trần nói. Lê Ngấn Cổ Thần bị trấn sát bởi Thanh Thiên Kính, thần khí đệ nhất của Thiên Sơ Văn Minh. Thanh Thiên Kính, trước đây nằm trong tay Lão Thiên Chủ, khí linh đạt đến cấp độ vô lượng. Dục Thần Vương mang Lạc Cơ rời đi, đến Kiếm Thần Điện, dùng nó để giăng bẫy, dẫn ra không ít kẻ phản bội, tất cả đều bị Thanh Thiên Kính tru sát. Không lâu sau, hai người đã đến Càn Khôn Đại Lục, giáng lâm xuống đế thành của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Nhân Gian, 10 năm là một thế hệ. Nhiều năm phát triển, trên Càn Khôn Đại Lục đã cực thịnh phồn hoa, nhân tộc đại hưng, võ đạo hưng thịnh. Lại có kiếm giới ưu việt hoàn cảnh gia trì, trong nhân tộc tu sĩ thánh cảnh lớp lớp xuất hiện, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc được thành lập dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Khổng Lang Du. Đế thành mô phỏng theo Thánh Minh Thành của Côn Lôn giới. Triều đình hiện tại đầy những vương hầu tướng lĩnh, một nửa là hậu duệ của bộ hạ cũ của đế quốc. Trước khi Trương Nhược Trần và Lạc Cơ đến, Trì Giao đã ở trong đế cung, đang trao đổi gì đó với Khổng Lang Du. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, hỏi thăm thương thế của Trì Giao, sau đó hỏi Khổng Lang Du về tình hình hiện tại của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, hàn huyên một hồi. Khổng Lang Du nói, đế quốc thành lập đã hơn trăm năm, nhưng đế quân chưa từng lộ diện. Biểu ca, người có muốn chủ trì một lần triều hội không? Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ta đã nói rồi, ta không có tinh lực tham gia vào chuyện của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, sẽ không làm đế quân này. Khổng Lang Du nhìn Trì Giao một chút, thầm đoán biểu ca không muốn làm quốc quân, có lẽ một phần là vì nàng. Dù là vì nguyên nhân gì, Thánh Minh Trung ương đế quốc năm xưa đích thật bị trì giao và Thanh Đế diệt đi, cừ hận đã phai nhạt theo sự mất mát của một thế hệ. Nhưng, đó vẫn luôn là tầng ngăn cách giữa hai người họ. Nếu Trương Nhược Trần trùng kiến Thánh Minh, lại làm quốc quân, không nghi ngờ gì là biến tầng ngăn cách kia thành một cây gai nhọn. Trương Nhược Trần nói, nếu có thể, tương lai ngươi có thể chọn ra một người tài đức vẹn toàn từ hậu duệ Trương gia, đảm nhiệm quốc quân. Trương Nhược Trần không nói rõ, nhưng Trì Giao có thể nghe ra, người này tuyệt đối không thể là hậu duệ của nàng. Trương Nhược Trần có thể cự tuyệt đảm nhiệm quốc quân của Thánh Minh Trung ương đế quốc, đã là rất chiếu cố cảm thụ của nàng. Trương Nhược Trần lại nói, trước mắt kiếm giới còn hoang vắng, phàm nhân có thể ở lại. Nhưng tương lai, khi nhân khẩu tăng vọt, phàm nhân chắc chắn phải di dời đến giới ngoại, chỉ bán thánh trở lên mới được ở lại. Chuyện này phải sớm công bố. Trì Giao nói, không cần vội vàng công bố như vậy, đừng làm lòng người hoang mang, cần phải tiến hành từng bước. Ít nhất trong vạn năm, kiếm giới vẫn có thể đáp ứng nhu cầu tài nguyên của tu sĩ tăng trưởng nhanh chóng. Trước tiên có thể thả ra chút tiếng gió, để họ có tâm lý chuẩn bị, cũng có thể liều mạng tu luyện hơn. Về quản lý đế quốc, Lan Du có thể thỉnh giáo Giao Giao nhiều hơn, Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần không hỏi đến tục sự nữa, đem Hải Kim Thần Tang và Ngọn Thần Sơn do cường giả Thiên Viên Vô Khuyết thời cổ Văn Minh Diễm Dương để lại, an trí tại Đế Cung Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, giao cho Khổng Lan Du chấp chưởng. Cây thần thụ, Ngọn Thần Sơn này sẽ là trấn quốc chi bảo của Thánh Minh Trung ương Đế Quốc. Tiếp Thiên Thần Mộc sinh trưởng ở trung tâm Càn Khôn Đại Lục, càng phát ra cao lớn thần thánh, thần khí bốc lên, phát ra sinh mệnh chi khí thịnh vượng. Phía dưới là dòng sông sinh mệnh chi tuyền uốn lượn. Kiếm Sơn cách Tiếp Thiên Thần Mộc không xa, đã trở thành thánh địa kiếm đạo số 1 của Càn Khôn Đại Lục, có cường giả kiếm thánh cảnh thành lập tông môn bên ngoài Kiếm Sơn. Xoạt. Năm đạo thần quang lấp lánh. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Khổng Lan Du, Lạc Cơ, Tu Thần Thiên Thần xuất hiện dưới thần mộc. Mở đồng hồ nhật quỷ ngay tại đây đi. Chờ Vô Lượng Bắc Chinh trở về, vũ trụ cách cục sẽ có biến hóa mới, chư thần kiếm giới nhất định phải tăng tu vi nhanh nhất có thể. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay áo dài, từ trong tay áo bay ra từng khối thần thạch, như ngôi sao lơ lửng trong hư không, phát ra ánh sáng chói mắt. Thật ra với tu vi hiện tại của Tu Thần Thiên Thần, hoàn toàn có thể tự động hấp thu thần khí giữa thiên địa và thần mạch dưới lòng đất, duy trì đồng hồ nhật quỷ vận chuyển. Chỉ là lần này có đông đảo thần linh tham gia, bao gồm nhiều đại thần và cường giả phong vương xưng tôn, phải có thần thạch phóng thích thần khí gia trì mới duy trì được đồng hồ nhật quỷ vận chuyển. Thái Thanh Tổ Sư, Ngọc Thanh Tổ Sư, Tán Kim Bạch Hổ, Hư Vấn Chi, Ly Mạc, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ. Vô vàng thần linh lần lượt đến, lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài ra, còn có các tộc, các giới tu sĩ thiên tài. Lấy Tiếp Thiên Thần Mộc làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành thời gian hải dương, bạch quang tràn ngập. Kỷ Phạm Tâm không đến, vẫn ở ngoài khơi xa xôi. Bởi vì tinh thần lực của nàng quá cường đại, Tu Thần Thiên Thần không thể chống đỡ nàng tu hành ở cảnh giới đó. Trên thực tế, việc có thể chống đỡ Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư tu hành đã rất miễn cưỡng, là vì gần đây tu vi của nàng tăng nhiều mới làm được. Dục Thần Vương không vào thời gian hải dương, một là vì hạn mức của nó bị khóa, vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện chỉ tiêu hao thọ nguyên. Hai là kiếm giới phải có cường giả vô lượng cấp tùy thời bảo vệ. Ở một bên thời gian hải dương, Trương Nhược Trần hội kiến tất cả thần linh thiên đình và địa ngục quy hàng. Chỉ giới hạn chân thần, ngụy thần không ở trong đó. Người dẫn đầu tự nhiên là nhị trưởng lão Trận Diệt Cung, Hoàng đạo tử Phù Linh Giới, Xích Huyền Quỷ Quân và Mậu Cam Hắc Ám Thần Điện đều là đại thần cấp thái hư. Ngoài ra, đại thần cảnh còn có Tuyết Mộc, điện chủ Trường Sinh Điện thi tộc ngày xưa, Y Hoàng Cốt tộc. Các thần linh khác như Nguyên Thiên Quân Chủ và Xích Hồn Quân Chủ tử tộc đều có mặt. Việc họ có thể sống đến bây giờ kỳ thật đã qua tầng tầng khảo nghiệm. Nhưng không thể lơ là bất kỳ thần linh nào. Phần lớn trong số họ đều bị Trương Nhược Trần chấp chưởng một nửa thần hồn, khống chế sinh tử, đồng thời để thương tuyệt trấn áp. Trương Nhược Trần nói, Xích Huyền, Mậu Cam, các ngươi đầu nhập vào ta vì vô nguyệt. Nếu muốn về Hắc Ám Thần Điện, ta có thể thả các ngươi đi ngay, nhưng phải xóa đoạn ký ức này. Xích Huyền Quỷ Quân lập tức nói, ở đây vui, không muốn về Hắc Ám Thần Điện. Kiếm giới là thánh thổ tu luyện số một thiên hạ, về Hắc Ám Thần Điện làm gì? Từ nay về sau, bản thân nguyện giao tính mệnh cho Kiếm Tôn. Mậu Cam nói, sau khi đến kiếm giới, chúng ta không muốn rời đi nữa, chúng thần cùng kêu lên. Họ đều nghe tin Lê Ngấn Cổ Thần bị trấn sát, từng người sợ mất mật. Đặc biệt là nhị trưởng lão Trận Diệt Cung và Hoàng đạo tử, sợ hãi nhất, vì khi Lê Ngấn Cổ Thần phản bội bỏ trốn, họ suýt chút nữa đi theo. Khi ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía họ, hai cổ thần cáo già lập tức tiến lên. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung nói, lão hữu nguyện khai tông lập phái tại kiếm giới, thành lập trận điện, giảng dạy trận pháp chi đạo cho tu sĩ các giới, nhất định dốc túi truyền thụ, không dám giấu giếm. Hoàng đạo tử nói, lão phu nguyện thành lập phù điện, đem phù đạo phù linh giới phát dương quang đại, không, là đẩy phù đạo kiếm giới lên cao phong. Trương Nhược Trần thấy họ đã sợ hãi như vậy, cũng không dọa nữa, nói họ có thể tùy ý vào thời gian hải dương tu hành, hoàn toàn tự nguyện. Không ít thần linh vui mừng khôn xiết, liên tục hành lễ với Trương Nhược Trần rồi tiến vào thời gian hải dương. Phật tổ thế giới và bồ đề thụ do lục tổ để lại trôi nổi trong thời gian hải dương, kim quang rực rỡ, Phật âm lượn lờ. Trương Nhược Trần ngồi dưới bồ đề thụ, lấy ra một kiện áo vải màu đen. Đây chính là di vật thủy tổ hắn mang ra từ Dạ Xoa tổ thần điện. Nhìn như áo vải, nhưng trải qua ức vạn năm mà bất hủ, chất liệu tự nhiên đặc thù. Trương Nhược Trần xem xét sợi tơ dệt áo, ẩn chứa thuộc tính không gian. Mỗi sợi tơ là một không gian riêng biệt, đủ sức chứa thế giới hình chữ nhật dài ngàn dặm. Trên sợi tơ có đường vân cổ xưa bất diệt, là dấu vết thủy tổ để lại. Thủy tổ thần hành y, trong đầu Trương Nhược Trần tự động hiện ra năm chữ này, cảm ứng được áo vải này từng được Cự Phách Dạ Xoa tộc sử dụng và đặt tên. Thủy tổ tất vô địch một thời đại, căn bản không cần thần hành ẩn mình. Theo suy đoán của vị Cự Phách Dạ Xoa tộc kia, áo vải này được luyện chế trước khi thủy tổ tu vi đại thành. Sau khi đạt đến thủy tổ cảnh giới, lại tế luyện một lần, truyền cho hậu nhân. Trong lịch sử Dạ Xoa tộc, trải qua nhiều lần đại kiếp, có vài lần nhờ thủy tổ thần hành y mà bảo tồn được mầm mống, nhiều năm sau mới tái hiện huy hoàng. Ở trạng thái hoàn chỉnh nhất, nó có thể tránh né cảm giác của chư thiên ở một khoảng cách nhất định, bộc phát tốc độ siêu nhiên, tuyệt đối là trọng bảo để tìm hành và chạy trốn. Đáng tiếc, thủy tổ thần hành y bị hư hại, dù đã chữa trị nhưng không thể trở lại phẩm chất thủy tổ trọng bảo, biến thành tàn thứ phẩm. Trương Nhược Trần suy nghĩ, thầm nghĩ, dùng cánh hoa thời không hỗn độn liên, và không gian hỗn độn trùng lục ra, hẳn có thể chữa trị thủy tổ thần hành y, tốt nhất nhờ Cửu Thiên và lão Tiều Phu tế luyện giúp. Có thần hành y này, ta có thể tự do vào thiên đình địa ngục. Trận chiến kiếm thần điện khiến Trương Nhược Trần nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của chiến đấu cấp thần tôn. Bất kỳ phòng ngự nào, kể cả thần điện do cổ chi chư thiên để lại, đều sẽ bị đánh xuyên qua. Những thủ đoạn phòng ngự và bảo vệ tính mạng trước kia đã không còn thích hợp. Chỉ có thần khí và di vật thủy tổ mới có tác dụng trong chiến đấu cấp thần tôn. Đương nhiên, ngoài vật mạnh hơn cũng chỉ tăng chiến lực rất hạn chế, tu vi tự thân mới là căn bản của mọi thứ. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái ngộ đạo, cường điệu tu luyện quang minh chi đạo và không gian chi đạo, chuẩn bị ngưng tụ tượng Thái Dương thứ tư. Đồng thời, tinh thần lực, kiếm đạo, quyền pháp và các loại thần thông cũng được nghiên cứu và tăng lên từng bước. Trong kiếm sơn, Trầm Uyên cổ kiếm không ngừng dung luyện các loại chiến kiếm và thánh khí chiến binh, phẩm chất đang tăng lên nhanh chóng. Địa đỉnh có mạnh hơn cũng là do Vu Tổ để lại. Trương Nhược Trần có thủy tổ chi tâm, nhất định phải luyện ra thần khí chiến binh thuộc về mình. Trầm Uyên cổ kiếm được rèn đúc từ tạo hóa thần thiết, có tiềm lực cướp đoạt tạo hóa, dung luyện càng khôn. Thật ra Trương Nhược Trần có rất nhiều ý tưởng về Trầm Uyên cổ kiếm, bao gồm việc dung nhập nghịch thần bia và một số thần khí. Nhưng vì hắn không quá tinh thông luyện khí chi đạo, lo việc này sẽ hủy Trầm Uyên cổ kiếm. Cho nên, hắn cố ý đợi lão Tiều Phu trở về để thỉnh giáo rồi mới nghĩ đến việc đúc lại Trầm Uyên cổ kiếm. Dưới đồng hồ nhật quỷ, thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt, vạn năm trôi qua. Tu vi Trương Nhược Trần hoàn toàn củng cố, phẩm chất thần khí trong cơ thể đạt đến tâm đình cảnh giới, nhục thân và thần hồn lại tăng lên, tinh thần lực đạt đến cấp 82. Về thần thông, những thiếu sót hoàn toàn được bù đắp. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 lưu niên kiếm pháp đại thành, bất động minh vương quyền tầng thứ 18 đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, kiếm thập bát đại thành. Ngoài ra, hắc ám chi đạo, quang minh chi đạo, không gian chi đạo, chân lý chi đạo và bản nguyên chi đạo cũng được nghiên cứu, dù chưa đại thành nhưng cũng đã có chút thành tựu. Trương Nhược Trần đứng dưới bồ đề thụ, toàn thân đắm mình trong kim quang, trên người có khí chất siêu phàm thoát tục, nói, vô lượng đã trở về từ Bắc Trạch Trường Thành, không biết thiên hạ thế cục có biến hóa kịch liệt nào, đã đến lúc ra ngoài một chuyến. Ở Bắc Trạch Trường Thành, không ít vô lượng vẫn lạc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách cục vũ trụ. Lượng tổ chức di họa lại gây ra ảnh hưởng gì trong thế giới thần linh vô lượng? Đây là dính líu đến nhiều vị chư thiên bạch. Bạch Khanh Nhi như một đạo bạch quang, nà gì đến trước người Trương Nhược Trần. Tinh thần và thần hồn của nàng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì kế thừa thần tâm của đại trưởng lão nghịch thần tộc, tinh thần lực tiến bộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vạn năm mà thôi, đã đạt tới cấp 80, có được thực lực không thua gì đại thần thái hư cảnh. Khác với những tinh thần lực thần linh, phải tính cả trăm ngàn năm khổ tu mới có thể đi đến bước này. Nàng nói, sư tôn cùng Cửu Thiên Tiền Bối tuy có thiên viên vô khuyết chi năng, nhưng chưa hẳn biết được vị trí cụ thể của kiếm giới, đến có người đi tiếp dẫn bọn hắn. Ta nhìn không thấy điều đó. Bọn hắn thế nhưng là tinh thần lực cấp 90 trở lên, thế gian không có mấy việc bọn hắn không làm được. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, chúng ta thế nhưng là đem toàn bộ tinh hoàng thiên đều mang đi, cổ khí tức này không cách nào hoàn toàn che giấu. Thêm một cách nói, nếu chúng ta mang đi Phong Đô Quỷ Thành, người cho là Phong Đô Đại Đế sẽ tìm không ra Phong Đô Quỷ Thành giấu ở đâu sao? Nhất định sẽ có thiên cơ tiết lộ. Lão tử quỷ đối với khí tức và thiên cơ của Tinh Hoàng Thiên cảm ứng, sợ là so với cảm ứng rượu, còn nhạy cảm hơn. Trì Giao đi tới, nói, như vậy chỉ có một khả năng, bên ngoài khẳng định là có chuyện gì xảy ra, bọn hắn bị kiềm chế. Nàng như trích tiên hành tẩu trong hồng trần, đỉnh đầu thập ngũ trọng thiên vũ như ẩn như hiện, quanh người lượn lờ hỗn độn khí vụ, mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra màu ngọc bạch quang hoa. Thần nữ như lưu ly, một bước một hoa sen. Vạn năm tu hành, tu vi Trì Giao tiến nhanh, ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 15 chính là tiêu chí. Tán kim bạch hổ đi sau lưng Trì Giao, khí tức một người một hổ kết hợp hoàn mỹ, uy thế chi thịnh, không kém những trụ bá chủ phong vương xưng tôn vũ kia. Hiển nhiên, theo tu vi Trì Giao tăng lên, thiên địa quy tắc đối với tán kim bạch hổ áp chế càng ngày càng yếu, rất nhanh liền có thể triệt để dung nhập thời đại này. Trương Nhược Trần nói, ta dự định về Côn Lôn giới một chuyến, ở nơi đó tìm kiếm phá cảnh chi pháp. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, không còn tiếp tục bế quan. Muốn truy đuổi, thậm chí siêu việt thành tựu ngày xưa của Đại Tôn, không phải chỉ dựa vào bế quan liền có thể làm được. Trì Giao khí chất siêu thoát, càng ngày càng có một cổ thanh lãnh xuất trần hương vị, ánh mắt đặc biệt kiên định. Tán Kim Bạch Hổ nói, thế gian không chỉ thời gian mới là đường tắt tu luyện, Tán Kim chi đạo cũng có đường tắt, trong thần cổ sào có một chỗ tiền sử bí địa. Trương Nhược Trần, có muốn cùng đi hay không thăm dò? Đây là lời mời chính thức, không có đem Trương Nhược Trần coi là ngoại nhân. Trương Nhược Trần nói, thần cổ sào, ta nhất định sẽ đi. Nếu thời gian phù hợp, ta theo các ngươi đi một chuyến. Bế quan vạn năm này, Trương Nhược Trần đã đem quang minh chi đạo cùng không gian chi đạo tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm, tuyệt không yếu hơn bất kỳ một đại thần nào. Nhưng nhiều lần nếm thử ngưng tụ ra Thái Dương, cuối cùng đều thất bại. Điều này khiến Trương Nhược Trần ý thức được, tứ tượng đại viên mãn so với trong tưởng tượng của chính mình còn khó hơn, nhất định phải tích lũy đến càng thâm hậu mới được. Chỉ dựa vào bế quan, đã không cách nào tăng lên. Thật đến dưới vô lượng cực hạn, tựa như một bát nước, đã đầy, rốt cuộc chứa không nổi một giọt. Muốn phá cảnh, nhất định phải làm cho bát khuếch trương ra, hoặc là để bát trở nên càng kiên cố hơn, đi đựng những chất lỏng nặng nề hơn. Điều này cần lĩnh hội, tăng lên sự lý giải của chính mình đối với thiên đạo tự nhiên. Cũng cần thời cơ. Càng cần hơn tiến vào ly hận thiên, cần phải đi hấp thu lực lượng lượng, lĩnh hội lượng, lĩnh ngộ vô lượng. Có lẽ chính là bởi vì chính mình hiểu quá ít về lượng, hoàn toàn không biết gì về vô lượng, mới khiến cho tu hành bát không cách nào chứa đựng thêm, lâm vào bình cảnh. Tại kiếm giới, Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm mở ra thông đạo ly hận thiên. Với thân phận mẫn cảm hiện tại, hắn cũng cần có người hộ đạo, mới có thể an tâm tu luyện tại ly hận thiên. Bạch Khanh Nhi như có điều suy nghĩ, nói, lần này ra ngoài, nhất định phải vạn phần coi chừng. Vô lượng trở về, vũ trụ này, đối với ngươi mà nói, trở nên hung hiểm vô cùng. Nhất cử nhất động, đều có thể dẫn xuất đại khủng bố. Yên tâm. Ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nếu có chư thiên đối phó ta, tự nhiên sẽ có chư thiên tiếp lấy. Còn những thần linh trong tiểu bối kia, ai lại là đối thủ của ta đâu? Trương Nhược Trần đã có được chiến lực không kém thần tôn, nhưng như cũ tự cho mình là tiểu bối, lộ ra quá phận khiêm tốn. Hắn đưa tay, nằm ngón tay hư nắm. Xoạt. Từ phía xa trong kiếm sơn, cổ kiếm trầm uyên bay tới, kiếm thanh vang vọng mây xanh, rơi vào trong tay hắn. Một cổ cảm giác huyết nhục tương liên, lan tràn toàn thân. Giữa thiên địa, ngàn vạn kiếm ảnh đều hiện. Cổ kiếm trầm uyên luyện hóa không biết bao nhiêu ức chui chiến kiếm, cũng luyện hóa vô số chí tôn thánh khí và mảnh vỡ thần khí, bây giờ đã đạt tới cấp bậc thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần thu kiếm, khí thế sắc bén trên thân cũng theo đó thu liễm, nói, yên tâm đi, kiếm giới là thế lực trung lập, có thể không tham dự tranh đấu, ta tuyệt sẽ không chủ động gây sự. Lần này ra ngoài, lấy tu hành là mục đích lớn nhất. Trong lòng Trương Nhược Trần tự nhiên có một cổ ngạo khí, muốn cùng những thần vương, thần tôn xưng bá một phương tinh vực kia phân cao thấp. Với tu vi hiện tại của hắn, hiển nhiên không đủ, nhất định phải nhanh chóng đạt tới tứ tượng đại viên mãn, chân chính bước vào vô lượng chi cảnh. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, ba đại thần của thần cổ sào, cùng rời đi kiếm giới. Về phần kiếm thần điện, Trương Nhược Trần không để ý tới. Nơi đó, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể dính vào, chí ít cũng phải là nhân vật cấp độ Long Chủ và Lão Tiều Phu, mới có thể đi dò xét. Tán Kim Bạch Hổ nói, kiếm giới tài nguyên phong phú, có thể xưng tiểu thiên đình, đích thật là bảo địa tu luyện. Nhưng trong thời gian gần đây, tu sĩ thần cổ sào hẳn là sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ. Lão nhân đến từ bộ tộc Nhất Mộc, nói, tu sĩ thánh cảnh của năm tộc, hẳn là sẽ có một nhóm tiến vào kiếm giới tu hành. Nhưng, trước mắt tọa độ không gian kiếm giới nhất định phải giữ bí mật, một khi tiến vào, liền không thể rời đi. Trương Nhược Trần hỏi, chủ nhân thần cổ sao, đến cùng là một vị tồn tại như thế nào? Nhất Mộc lão nhân trầm tư một lát, nói, kiếm tôn hẳn là tự mình đi tiếp tổ thần một lần. Mặc dù rất nhiều chuyện, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Cửu Thiên, Thái Thượng Côn Lôn giới đã định, nhưng kiếm tôn là chủ nhân tương lai của kiếm giới, là nhân vật mấu chốt trước mắt để kiếm giới có thể sừng sững một phương, kiếm tôn và tổ thần không thể không có sự giao tiếp. Diễn tộc diễn hòa y là thể lỏng, hình dáng tướng mạo biến hóa khó lường, nói, kiếm tôn có được chiến lực không thua thần tôn, đã có tư cách bái kiến tổ thần. Kiếm tôn tuy có tư chất thủy tổ, nhưng dù sao cũng là vãn bối, dù sao còn trẻ, trước mặt tiên hiền, biểu hiện khiêm tốn một chút, chắc chắn không sai. Nếu kiếm tôn đến thần cổ sau, sinh tộc nhất định tiếp đãi với quy cách cao nhất. Xin Vũ Sâm tham gia vào. Trương Nhược Trần nói, đa tạ ba vị chỉ điểm. Kiếm tôn không cần khách khí như vậy, chúng ta tương lai đều là tọa hạ của ngươi. Ba vị đại thần cùng kêu lên. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thần cổ sao sở dĩ hiện tại sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ kiếm giới, kỳ thật vẫn là vì kiếm giới không đủ cường đại, mà hắn, chủ nhân tương lai của kiếm giới, cũng còn chưa đủ sáng chói, chiếu rọi thiên hạ. Bây giờ, nhiều lắm là xem như một ngôi sao mới nổi, chính thức tiến vào trong đại cục vũ trụ, nhưng còn kém xa so với mặt trời ban trưa. Thông qua không gian truyền tống trận, đám người Trương Nhược Trần đi tới biên giới tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác. Nơi này, cách ngoại giới chỉ có mấy chục thần linh bộ, thuộc về một nơi vắng vẻ. Trương Nhược Trần lấy Thái Cực Âm Dương Đồ bao phủ bọn hắn, che giấu khí tức, sau đó mới lặng lẽ phóng thích cảm giác. Trì Giao thấy Trương Nhược Trần thần sắc quái dị, hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần có chút khó tin, cười nói, thật đúng là kỳ, đi theo ta. Như một tấm màn đen, bao phủ bọn hắn, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, bọn hắn vượt qua mấy tỷ dặm, đi vào trong một mảnh tinh vân màu tím sẫm. Nơi này trải rộng bụi bặm vũ trụ, lơ lửng một ít tiểu hành tinh nham thạch bất quy tắc. Ngay cả Trì Giao đều cảm ứng được, nơi này có ba động thần lực mạnh mẽ. Trên một viên tinh thể nham thạch, một vị thần linh nữ tinh linh tộc dung mạo tuyệt lệ và một vị thần linh nam tính thiên sứ tộc mặc áo bào tím, quỳ một gối xuống nằm trên đất. Khí tức trên người bọn họ đều rất cường đại, thể nội như chứa vô số hành tinh, có thể phóng ra năng lượng hủy diệt tinh vực. Nhưng lại bị từng đạo quang văn màu trắng trấn áp, không cách nào đứng thẳng. Có thể thấy, người trấn áp bọn hắn, tu vi khủng bố đến mức nào. Bọn hắn, một người là nữ vương tinh linh tộc, một người là thái hư cường giả tối đỉnh của thiên sứ tộc. Tại thiên đình, thần linh vạn giới thấy bọn hắn đều phải cúi đầu, ức vạn sinh linh tinh linh tộc và thiên sứ tộc đều phải quỳ sát cúng bái bọn hắn. Đại tuyết, tuyền trung sinh, các ngươi có biết tội. Một đoàn quang minh thần mang, treo tại trong hư không vũ trụ, không gian xung quanh vạn vẹo, quang minh thần văn trải rộng. Nếu cẩn thận nhìn chăm chú, có thể thấy ở trung tâm quang minh thần mang, có một tòa thần điện màu trắng, như ở vào thời không cuối cùng. Tuyền trung sinh cúi đầu, tiếp nhận áp chế của quang minh thần văn, nói, biết tội. Đại tuyết nữ vương ánh mắt đạm mạc, không nói một lời, quang minh thần văn trên người trở nên càng thêm nặng nề, như 100.000 ngôi sao đang đè ép thần khu. Kha Dương Thiện từ trong thần điện màu trắng đi ra, chân đạp không gian mạch lạc, trên lưng cánh chim màu trắng thánh khiết. Lạnh nhạt nói, phản bội thiên đường giới, lẽ ra tội chết, tru cửu tộc. Nhưng, niệm tình một nửa thần hồn của các ngươi bị lấy đi, sinh tử nắm giữ trong tay kẻ khác, ngược lại có thể cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Chỉ cần các ngươi nói ra tọa độ không gian kiếm giới, liền có thể chuộc tội. Tuyền Trung Sinh nói, chúng ta không biết vị trí kiếm giới. Kha Dương Thiện nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi bàn giao chi tiết, điện chủ sẽ ra tay chém đứt liên hệ của các ngươi với một nửa thần hồn kia, không có uy hiếp tính mạng. Mà lại, các ngươi lập công lớn, quang minh thần điện tất có trọng thưởng, khôi phục tu vi không phải việc khó. Tuyền Trung Sinh nói, chúng ta thật không biết vị trí kiếm giới, trên thực tế, khi chúng ta rời khỏi thiên đường giới, chạy đến nơi đây, Trương Nhược Trần và chư thần bách tộc Vương Thành đã biến mất. Nếu không phải chúng ta không có đường lui, nói không chừng lúc ấy đã trở về thiên đường giới. Bành! Một đạo thần quang hình nguyệt nha màu trắng, từ trong thần điện bay ra, bổ vào đại tuyết nữ vương và Tuyền Trung Sinh. Tinh thể nham thạch phía dưới bọn hắn, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Dù hai người tu vi cường đại, đều là thái hư đỉnh phong, nhưng thần khu vẫn bị đánh đến máu tươi chảy ròng, xương cốt vỡ nát vô số. Trong thần điện, vang lên một giọng trầm, ải nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc, hai người này còn dám đầu hàng địch, chết chưa hết tội. Trực tiếp siêu hồn, cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Đại tuyết nữ vương và Tuyền Trung Sinh biết được người trong thần điện là một vị lão tổ của ải nhân tộc, đối phương tức giận. Hôm nay hai người bọn họ tuyệt không có đường sống, liếc nhau, không còn bảo lưu, thần lực hoàn toàn bạo phát,

trên thân hiện ra vô tận hắc vụ, trong khoảnh khắc, bị hắc ám quy tắc bao khỏa, như đồng hóa là một tòa lỗ đen, đèm bay tới mảnh kim loại thôn phệ. Lực lượng hắc ám lan tràn ra phía ngoài, thôn phệ quang minh, cũng thôn phệ Đu Phi thần khí cùng quy tắc thần văn. Ngươi là hắc ám chủ thần. Đu Phi cắn chặt răng răng, cũng không biết kích phát ra thần thông gì, thể nội huyết khí lưu động tiếng như trận trận kinh lôi, nhục thân lực lượng đại tăng, vung rìu đem Trương Nhược Trần đẩy lui ra ngoài. Như tại nơi khác, có lẽ bản thần vương hôm nay thực sẽ bởi vì khinh địch mà ăn một chút thiệt ngầm. Nhưng ở Thẩm Phán cung đại điện, tiểu bối, ngươi nhất định sẽ được trấn áp. Đu Phi lui lại, lui vào thần điện màu trắng. Thông qua lần giao phong vừa rồi, Đu Phi đã biết Trương Nhược Trần đại khái thực lực, hoàn toàn chính xác đạt đến vô lượng cấp độ, nhưng cùng chân chính thần vương so sánh, còn có khoảng cách không nhỏ. Đã khá kinh người, so Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế lúc tuổi còn trẻ, đều cường đại hơn. Loại tiềm lực này có thể làm cho bất luận cường giả gì sinh ra sợ hãi. Đây chính là Quang Minh Thần Điện Bát Cung một trong Thẩm Phán Cung. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có vì vậy mà tránh lui. Phóng xuất ra địa đỉnh. Tại hỗn độn thần khí thôi động dưới, địa đỉnh nhanh chóng biến lớn, trở nên như hàng tinh nặng nề. Trên thân đỉnh vu văn lấp lóe, sơn hà mạch lạc khôi phục, thế giới hình dáng hiển hiện. Ầm ầm. Địa đỉnh ném ra, cùng Thẩm Phán Cung đụng nhau, đánh cho thiên địa bốc lên. Thần lực gần sóng nhất lên cao mấy ngàn trượng, những nơi đi qua không gian sụp đổ, hết thảy diệt hết. Đu Phi thần vương chỉ là phó cung chủ, lại bước vào càn khôn vô lượng mới vài vạn năm mà thôi, vậy mà lại có thể mang theo Thẩm Phán Cung đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Hiển nhiên, mục đích của hắn tuyệt không chỉ đơn giản là đến thẩm phán hai cái phản đồ, mà còn có những toan tính lớn hơn. Dù sao, Thẩm Phán Cung là một trong bát cung của Quang Minh Thần Điện, trong lịch sử đã sản sinh vô số cường giả, lưu lại vô vàn chí bảo. Bản thân nó chính là một tòa cung điện tích hợp cả đấu chiến lẫn phòng ngự. Từng tòa thần trận được bày biện ra ở bốn phía cung điện màu trắng. Số lượng và phẩm cấp của những thần trận này đều vượt xa tòa chiến pháp thần điện mà Mục Thác Chiến Thần chấp chưởng. Địa đỉnh chính là một trong cửu đỉnh, một truyền thuyết cấp trọng khí, Trương Nhược Trần sao lại e ngại. Oanh! Oanh! Liên tiếp mấy lần va chạm, các loại chiến binh và chùng sáng trận pháp từ trong Thẩm Phán Cung bay ra đều bị địa đỉnh đánh nát. Phòng ngự thần trận bên ngoài cung điện dần dần ảm đạm xuống. Muốn kích phát hoàn toàn những thần trận này, cần tiêu hao một lượng lớn thần thạch và thần khí. Cho dù là thần vương cũng không thể duy trì lâu dài. Trương Nhược Trần đứng sau địa đỉnh, dẫn động thần khí, thánh khí, linh khí giữa thiên địa không ngừng tuôn trào, hóa thành hàng ngàn hàng vạn dòng khí lưu phát sáng, hội tụ về phía mình, duy trì trạng thái đỉnh phong. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ chúng thần. Hôm nay, ta sẽ dùng địa đỉnh trấn hủy Thẩm Phán Cung, để tiền bối biết được đại thần cũng có thể bại thần vương. Trọng khí trong tay, Trương Nhược Trần vô cùng thông dong, cảm giác như toàn bộ thiên địa đều nằm trong sự khống chế của mình. Kha Dương Thiện đã sớm thối lui đến vị trí cách trung tâm chiến trường hàng trăm vạn dặm. Không gian nơi này bị dư ba thần lực trùng kích đến rách nát, vết rách chằng chịt vô số. Thỉnh thoảng có thần kinh cường hoành như sóng triều tràn ngập tới. Trên người Trương Nhược Trần có quá nhiều trọng bảo. Thêm vào đó, hắn lại là thiên hạ nhất phẩm, đơn giản cường hoành như thủy tổ thời trẻ. E rằng Đu Phi thần vương không thu thập được hắn đâu. Kha Dương Thiện mở bàn tay phải, một tòa tế đàn cao nửa thước nổi lên từ lòng bàn tay. Tay trái nâng lên, quang văn lóe lên, cổ tay vỡ ra, thần huyết màu vàng chảy ra. Hắn muốn dùng máu của mình để thôi động tế đàn, câu thông với điện chủ Quang Minh thần điện. Trương Nhược Trần đã có được chiến lực cấp độ thần vương, chỉ có mời được điện chủ đến mới có thể nhanh chóng trấn áp hắn, nắm giữ phương vị kiếm giới. Hắn và Đu Phi thần vương cùng lúc xuất hiện ở biên giới hắc ám đại tam giác tinh vực, mục đích lớn nhất chính là bí mật tìm kiếm kiếm giới. Chỉ vì gặp phải phản đồ mới bại lộ hành tích. Xoạt. Không gian rung động. Tích huyết kiếm hiển hiện ra từ vị trí hơn 10 trượng phía trước Kha Dương Thiện, đâm thẳng tới như một dải mây huyết sắc. Kha Dương Thiện vội vàng né tránh, tránh được kiếm mang, nhưng thần huyết vẩy ra từ cổ tay lại bị tích huyết kiếm hút vào hết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trì Giao đang dẫm lên hỗn độn quang hải ở nơi xa. Dù nàng tuy sắc động lòng người, nhưng lại khiến kẻ khác sinh lòng chán ghét. Nàng và Tán Kim Bạch Hổ hợp làm một, hổ ảnh khổng lồ, Tán Kim thần lực cuộn trào, trên thân ẩn ẩn có khí tức thần tôn. Song đồng của Kha Dương Thiện biến thành màu trắng, thần quang trên thân tỏa ra từng vòng từng vòng. Hắn nói, Trì Giao, với tu vi của ngươi, cũng dám đối địch với bản tọa. Tán Kim Bạch Hổ tuy mạnh, nhưng thiên địa quy tắc vẫn áp chế hắn. Tiếng hổ gầm chấn động cả thiên địa. Bản nguyên quy tắc giữa thiên địa hội tụ về phía Trì Giao. Nàng toàn lực xuất thủ, bổ ra một kiếm tuyệt thế, kết hợp bản nguyên, tán kim và kiếm đạo. Kiếm quang lướt qua, không gian bị xé toạc. Kha Dương Thiện vung quyền trượng ra, khó khăn lắm mới ngăn được một kiếm này, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm. Kha Dương Thiện phát giác có điều không ổn. Chiến lực bộc phát ra từ Tán Kim Bạch Hổ và Trì Giao vượt xa lúc trước. Chỉ riêng một kiếm vừa rồi cũng đủ để lọt vào top 10 đại thần luận. Hắn vứt bỏ sự kiêu ngạo trong lòng, độn hành ra bên ngoài Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, dùng thần niệm quấy nhiễu Trì Giao, nói: "Ngươi là thần linh Côn Lôn giới, vạch mặt với bản tọa chẳng có lợi ích gì cho tu sĩ Côn Lôn giới cả. Chẳng lẽ từ nay về sau, tu sĩ Côn Lôn giới các ngươi không ra khỏi Côn Lôn giới nữa sao?" "Hắn đang uy hiếp ngươi đó." Tán Kim Bạch Hổ nói. Trên đỉnh đầu Trì Giao hiển hóa ra thập ngũ trọng thiên vũ, xà ngang như dãy núi, mái cong như thần phong. Hỗn độn thần khí liên tục không ngừng từ trên trời bay xuống, rót vào thời không hỗn độn liên. Lập tức, một trận bão táp thời không được nhấc lên, cuốn Kha Dương Thiện vào trong. Kha Dương Thiện không hề sợ hãi. Huyết dịch của hắn đã nhỏ vào tế đàn, giang cánh độn bay, cười nói: "Các ngươi cùng Trương Nhược Trần quả thật kinh diễm, dẫm đạp tất cả tu sĩ của nguyên hội này dưới chân. Nhưng lát nữa thôi, chân thân của điện chủ sẽ đích thân đến. Tất cả những gì các ngươi có bây giờ sẽ hóa thành tro bụi." Thời không hỗn độn liên bay ra ngoài, tế đàn trong tay Kha Dương Thiện cũng bay ra, hóa thành ngọn núi lớn, cả hai va chạm vào nhau. Ầm. Tế đàn vỡ nát, hóa thành đá vụn rơi vào thế giới hư vô. Quang minh thần tráo trên người Kha Dương Thiện bị đánh thủng, vai bị không gian xé mở một miệng máu dài ba tấc, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nói: "Vô dụng thôi. Chân thân điện chủ đã cảm ứng được nơi này, người không ngăn được đâu." "Nàng không ngăn được. Lão phu thì sao?" Một giọng nói già nua vang lên trong hư không. Sắc mặt Kha Dương Thiện biến đổi. Ngay sau đó, hư không vốn đã rách nát nhanh chóng khôi phục. Vết nứt không gian khép lại, thiên địa quy tắc trở nên bình ổn. Cuộc giao phong giữa Trương Nhược Trần và Đu Phi cũng dừng lại. Địa đỉnh và thẩm phán cung lơ lửng cách nhau vạn dặm, bản nguyên thần quang và quang minh thần mang chiếu rọi lẫn nhau. Trong thẩm phán cung, thần khí tiết ra từ thể nội Đu Phi thần vương, kích phát tất cả minh văn trong cung điện. Xoạt. Thẩm phán cung trở nên nhỏ như một hạt điểm sáng, đâm xuyên không gian, trốn vào thế giới hư vô. Sau đó, điểm sáng tối dần rồi biến mất không thấy đâu. Đây là thủ đoạn ẩn trốn được một vị trí vĩ tồn tại của Quang Minh Thần Điện bố trí trong thẩm phán cung năm xưa. Một khi kích phát, thậm chí có cơ hội đào tẩu khỏi tay chư thiên. Ầm. Một bàn tay gầy guộc xuất hiện trong thế giới hư vô, ngón tay thô như cột trời. Thẩm phán cung bị đánh phải hiển hóa ra lần nữa, bay trở về thế giới chân thật. Cung điện khổng lồ quay cuồng trong hư không, cuối cùng treo ngược cách Trương Nhược Trần không xa. Lão tử quỷ say khước từ trong bóng tối bước ra, tóc tai bù xù, thất tha thất thảo, nói: "Ngươi lùng, đến cả trốn trước mặt tồn tại tinh thần lực cấp 90 mà ngươi cũng muốn thử, ngươi đánh giá cao thực lực của mình quá đấy." Đu Phi thần vương từ trong thẩm phán cung bước ra, thu liễm chiến ý, chắp tay với lão tử quỷ, nói: "Vạn bối đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực là để thu thập phản đồ, vô ý đắc tội kiếm giới chư vị." Kha Dương Thiện tự biết tuyệt đối không thể đào tẩu khỏi cửu thiên, thế là cũng cung kính hành lễ. Lão tử quỷ hiển nhiên đã uống nhiều rượu, há miệng lớn, chỉ vào mình, nói: phản đồ ở đâu? Ngươi nói lão phu là phản đồ. Năm đó, chính là các ngươi thiên đình bỏ rơi nghịch thần tộc trước mà." Đu Phi thần vương cảm nhận được ba động tinh thần lực mạnh mẽ của lão tử quỷ, trên thân toát ra hàn khí, vội vàng nói: "Vạn bối chỉ nói hai vị phản đồ của thiên đường giới thôi." Kha Dương Thiện âm thầm phỏng đoán rằng kiếm giới trước mắt vừa mới thành lập, thế đơn lực bạc. Chỉ có liên hợp với thiên đình mới có thể đối kháng với địa ngục giới và đứng vững trong vũ trụ với tư cách là phe thứ ba. Nghĩ đến đây, hắn nói: "Vạn bối là con trai của điện chủ Quang Minh Thần Điện, Kha Dương Thiện. Phụ thân ta thường nhắc đến uy danh của cửu thiên tiền bối. Hôm nay được diện kiến chân thân, thật là vinh hạnh. Nếu tiền bối có thể giao hai vị phản đồ cho chúng ta mang về thiên đường giới phục mệnh, tin rằng Quang Minh Thần Điện và kiếm giới nhất định có thể hóa giải nhiều mâu thuẫn, tăng thêm hữu nghị." Lão tử quỷ cẩn thận nhìn Kha Dương Thiện, nói: "Con trai co rốt, à, lão già xấu xa, đúng là lão già xấu xa, già rồi mà còn sinh một thằng nhãi con." Khoảnh khắc sau, Kha Dương Thiện nghẹt thở, cổ như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt ra, ánh mắt lồi ra, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Hắn không thể mở miệng nói được. Hắn không biết mình đã đắc tội cửu thiên ở chỗ nào, chỉ cảm thấy sinh mệnh đang đi đến hồi kết, sinh mệnh chi hỏa đang lụi tàn. Đu Phi trong lòng kinh hãi, ý thức được có chuyện không hay, vội vàng nói: "Dương Thiện là con trai của điện chủ, xin cửu thiên tiền bối giơ cao đánh khẽ." "Con trai co rốt thì sao, có thể coi lão phu là một kẻ ngốc à?" Lão tử quỷ nhìn về phía Đu Phi. Một đời thần vương, giờ phút này mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nếu cửu thiên đánh chết bọn họ, điện chủ có thật sự biết được ai là hung thủ không? Lời nói vừa rồi của Kha Dương Thiện, điện chủ co rốt có thể nói được,

Lão tử quỷ từ trong tay Trương Nhược Trần đoạt lấy hồ lô, nói, cũng không phải là toàn bộ, nhưng cũng có 50-60 tôn đi. Trên một chút cổ tịch ghi lại đã vẫn lạc ma đầu, cũng tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh. Hơn 10 triệu năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, trước mắt có các loại phỏng đoán. Có đoán là đại ma thần chuẩn bị ở sau, có đoán cùng trường sinh bất tử giả có quan hệ, có đoán khả năng dính đến cửu đỉnh một trong thời gian chi đỉnh trụ đỉnh. Dù sao loạn thất bát tao, không có kết luận. Trương Nhược Trần hỏi, đào tẩu ma thần có bao nhiêu? Không cao hơn 10 tôn, nhưng từng cái cường hoành, một khi tu vi hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không thể khinh thường. Lão tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần nói, có chí thượng tứ trụ một trong Khương Sa khác sao? Lão tiểu quỷ híp mắt, cười nói, người quan tâm cái này làm cái gì? Lập tức, Trương Nhược Trần đem trong kiếm thần điện gặp phải, giảng thuật ra. Lão tiểu quỷ là càng ngày càng bội phục tên tiểu tử trước mắt này, thế mà ngay cả chí thượng tứ trụ thần hồn suy nghĩ cũng dám luyện, gan nào chỉ là mập, quả thực là có thể cắt bỏ xào một bàn đồ nhắm. Ngươi làm như thế, là muốn tiếp nhận nhân quả. Lão tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi khác thường, nói, ngươi không phải là sợ sệt chí thượng tứ trụ a sợ. Ha ha. Lão tiểu quỷ nở nụ cười, thời gian dần trôi qua, trở nên nghiêm túc, nói, Khương Sa khắc trốn. Dù là trước mắt tu vi còn không có khôi phục, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, rất có thể cảm ứng được tàn hồn gặp phải. Hắn như tìm tới ngươi. Trương Nhược Trần nói, hắn như tìm tới ta, ta khẳng định chỉ có thể tìm ngươi. Lão tử quỷ trong mắt là thật lộ ra thần sắc lo lắng, nói, thật sự là kỳ, giữa thiên địa khắp nơi đều tại ra quái sự, xem ra nhất định phải đi một chuyến kiếm thần điện mới được. Một chút tai họa ngầm, nhất định phải sớm bình định. Trương Nhược Trần nói, một mình ngươi. Đại trưởng lão thế nhưng là nói, xin mời Hạo Thiên tiến đến, tốt nhất mang nhiều một chút thần linh. Lão đại khi còn sống liền ưa thích chuyện bé xé ra to, làm việc cẩn thận chặt chẽ, nếu không phải hắn quá lề mề chậm chạp, lão tử cũng sẽ không đi thiên nam tu hành. Một đám tàn hồn mà thôi, lão phu một nhảy mũi, liền có thể toàn bộ đè chết. Lão tiểu quỷ nói. Trương Nhược Trần phản phất một cái trưởng giả, tận tình khuyên bảo, nhắc nhở, hay là cẩn thận một chút đi. Việc này rất không bình thường, nếu không xin mời Tinh Thiên Nhai hai vị cùng một chỗ tiến đến. Đừng uống, uống rượu hỏng việc. Bọn hắn không tại. Một cái đi Phong Đô Quỷ Thành, một cái đi Hắc Ám Chi Uyên. Lão tử quỷ nghĩ, chợt trong mắt chuyển động, cười nhìn về phía trong hư không tối tăm mấy cái phương vị, nói, lão phu hay là có giúp đỡ Tinh Hải Thùy Điếu Giả đi về hướng Phong Đô Quỷ Thành, Trương Nhược Trần cũng không suy nghĩ nhiều. Là người đứng đầu kiếm giới, sao có thể không đối thoại với Thiên Tôn Địa Ngục Giới? Dù thế nào, kiếm giới muốn giữ vị thế trung lập, trước hết cần đạt được thỏa thuận với Thiên Đình và Thiên Tôn Địa Ngục. Việc lão tiều phu đến Hắc Ám Chi Uyên khiến Trương Nhược Trần nảy sinh nhiều liên tưởng. Có lẽ không phải tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, mà là liên quan đến Diêm tộc ở đó. Trương Nhược Trần lấy ra thủy tổ thần hành y, đưa cho lão tử quỷ nhờ chữa trị. Đây đúng là bảo vật. Lão tử quỷ vuốt ve áo đen, nhìn Trương Nhược Trần đầy ẩn ý, cười nói, ngươi đã khống chế Dạ Xoa tộc rồi sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, hiện tại chỉ có thể nói là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lão tử quỷ tuy không giỏi luyện khí, nhưng tinh thần lực đạt cấp 90, thêm vào vật liệu Trương Nhược Trần cung cấp, chỉ mất nửa ngày đã chữa xong thủy tổ thần hành y với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lão tiểu quỷ nói, có bảo y này, dưới chư thiên, người có thể dễ dàng che mắt thiên hạ. Chỉ dưới chư thiên thôi sao? Trương Nhược Trần hỏi. Lão tiểu quỷ đáp, ở khoảng cách nhất định, chư thiên cũng không cảm ứng được. Nhưng đừng coi thường chư thiên, những lão gia hỏa có cơ hội phong thiên kia, dù ta đến gần họ cũng sinh ra cảm ứng vi diệu. Ngươi nghĩ dùng một thủy tổ di vật che giấu hoàn toàn cảm giác của họ ư, khoảng cách đó khoảng bao xa? Trương Nhược Trần hỏi. Lão tử quỷ nói, nếu họ có ý tìm ngươi, trong một giới, dù ngươi ẩn nấp thế nào cũng rất nguy hiểm. Nhưng nếu thân phận ngươi không bại lộ, không gây chú ý, thì việc giấu giếm cảm giác của họ khá dễ dàng. Ngươi chỉ là đại thần, có thủy tổ thần hành y đủ để tung hoành thiên hạ, sợ gì chư thiên? Nếu ngươi an phận, chư thiên nào rảnh mà nhắm vào một tiểu bối như ngươi? Ta sợ sư phụ ngươi. Trương Nhược Trần nói. Lão tử quỷ cạn lời, thành viên lượng tổ chức ở Thiên Nam bị Phong Đô Đại Đế và Hư Phong Tẩn theo dõi sát sao, tạm thời không rảnh quan tâm ngươi. Đừng gây chuyện ở Thiên Nam, sẽ không có vấn đề đâu. Lão tử quỷ liếc Trì Giao, ngươi định đi Côn Lôn giới hay Thần Cổ sao? Ta cần về Côn Lôn giới trước, tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần nói. Lão tử quỷ gật đầu, cũng được, Côn Lôn giới quả thật có nhiều cơ duyên. Một vài di vật thủy tổ để lại, nếu tìm được còn tốt hơn cả thần khí, thủy tổ chi lực bên trong rất uy lực. Đại tôn hẳn phải để lại nhiều đồ tốt chứ, sao ngươi không có món nào? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên Ngọc Hoàng Đỉnh và Yến Tử Bội. Ngọc Hoàng Đỉnh ở chỗ Nguyệt Thần, hẳn không chứa thủy tổ chi lực. Yến Tử Bội có một chút lực lượng, nhưng quá ít ỏi, đã dùng để đối phó tu thần thiên thần khi Trì Khổng Nhạc bị đoạt xá. Thấy Trương Nhược Trần lắc đầu, lão tử quỷ nói nhỏ, vị vô lượng Trương gia kia hẳn có đồ tốt, nhiều lần thoát chết. Ở Bắc Trạch Trường Thành, hắn dùng một đôi giày đại tôn để lại, trốn thoát khỏi vòng vây của mấy ma thần. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, kiếp tôn giả có thần nguyên của đại tôn, trong đó chắc chắn chứa nhiều thần lực thủy tổ. Lão ta còn thường xuyên tự xưng ngụy thần, thật quá trơ trẽn. Di vật đại tôn để lại, chắc phần lớn bị hắn chiếm đoạt. Chỉ hưởng một mình, không để lại gì cho hậu nhân. Đu Phi Thần Vương và Kha Dương Thiện không nghe được Trương Nhược Trần và lão tử quỷ nói gì, nhưng thấy họ liếc nhìn mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Cuối cùng, lão tử quỷ cười lớn, thẩm phán cung ngươi giữ cũng vô dụng, còn có thể bị co rốt tìm tới, chi bằng giao cho ta bảo quản. Lão tử quỷ lấy thẩm phán cung, trong đồng tử lóe ra hai đạo hào quang xám xịt, chứa tử vong chi khí nồng đậm. Chớp mắt sau, Đu Phi Thần Vương và Kha Dương Thiện kêu thảm, thần hồn bị một trường kích xám vô hình đâm trúng. Thiên Nam, tử thần hồn kích. Đu Phi Thần Vương biến sắc, nhìn lão tử quỷ, giận mà không dám phát, không người nói, cửu thiên tiền bối sao lại thất tính, gieo hồn kích vào thần hồn chúng ta. Lão tử quỷ vẽ một quan phù vào lòng bàn tay, đưa cho Trương Nhược Trần, rồi trấn an họ, đừng lo lắng, sợ gì. Chỉ là một hồn kích thôi. Một hồn kích thôi ư, đây là đại thuật tử thần của Thiên Nam, một khi kích phát, thần hồn của họ sẽ tan thành tro bụi. Lão tử quỷ nói, các ngươi không phải muốn phát lời thề sao? Ngoan ngoãn nghe lời Trương Nhược Trần. Làm xong những gì đã hứa, hồn kích sẽ tự tan. Nếu họ không nghe lời thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Lão tử quỷ nói, người bóp nát quan phù này. Trương Nhược Trần mở bàn tay, quan phù lơ lửng, làm bộ muốn bóp. Đu Phi Thần Vương vội nói, chúng ta nhất định hoàn thành lời hứa, cửu thiên tiền bối cứ yên tâm. Lão tử quỷ cười âm trầm, đừng giở trò, tử thần hồn kích ta giao xuống, co rốt cũng không gỡ được. Hơn nữa, ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng các ngươi. Đu Phi Thần Vương và Kha Dương Thiện vội dẹp hết mọi suy nghĩ, trước mặt tinh thần lực cấp 90, họ không dám có chút ý đồ. Ta đã báo cho Cực Vọng, hắn sẽ đón ngươi ở tinh không phòng tuyến. Lão tử quỷ ẩn mình, chỉ còn tiếng vọng trong đầu Trương Nhược Trần. Trì Giao hỏi, ngươi đã nói chuyện kiếm thần điện với cửu thiên tiền bối. Ừm. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, các ngươi đừng đi thần cổ sao vội, cả nhất một tiền bối nữa, cùng ta đến Côn Lôn giới trước. Tình hình rất nghiêm trọng, bất kỳ tu sĩ nào từ kiếm giới ra đều có thể bị chặn giết. Chỉ cần một người xảy ra chuyện, vị trí kiếm giới sẽ bại lộ. Trì Giao nhìn Đại Tuyết Nữ Vương và Tuyền Trung Sinh, còn họ thì sao? Trương Nhược Trần không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình, dù lão tử quỷ ở ngay đây, nhưng không thể mở không gian truyền tống trận đưa họ đến kiếm giới. Trì Giao nói, giao họ cho ta đi. Được. Trương Nhược Trần nhìn hai người, vì các ngươi thành tâm quy phục kiếm giới, ta sẽ không để bụng lời ly gián của Đu Phi Thần Vương. Sau này khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa các ngươi và tộc nhân đến kiếm giới. Đa tạ giới tôn tin tưởng. Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương cùng khom mình hành lễ. Trì Giao thu hai người vào Thiên Vũ Quan Ảnh. Bây giờ có thể đi. Tiếng lão tử quỷ từ đâu đó vọng đến tai Trương Nhược Trần. Rõ ràng lão tử quỷ đã bố trí xong, che giấu thiên cơ, đảm bảo không ai truy giấu được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức lấy trận kỳ, khởi động không gian truyền tống trận, mang theo Trì Giao, Đu Phi Thần Vương, Kha Dương Thiện biến mất trong hư không, vượt qua tinh vực. Không xa trận truyền tống, trong bóng tối, lão tử quỷ dùng tinh thần lực tràn vực bao phủ mấy trăm vạn dặm. Những kẻ theo dõi hắn đều lộ diện, ở trong trận vực. Có người muốn tính toán phương vị truyền tống của Trương Nhược Trần, bị lão tử quỷ cảm ứng được, lập tức đánh ra tinh thần lực chấn động thiên địa quy tắc, quát, da trắng, Thái Thượng Diêm La tộc còn muốn chiêu Trương Nhược Trần làm con rể, ngươi định làm gì? Bên ngoài mấy vạn dặm, một u ảnh trắng lơ lửng, không có hình người, như miếng da bay lượn. Đó không phải da, mà là một dị loại sinh linh, có uy danh lớn ở địa ngục giới, là nhân vật kinh khủng hàng đầu Diêm La tộc. Chân danh là Bạch Vân Thần Tổ. Biệt danh da trắng khiến Bạch Vân Thần Tổ rất khó chịu. Một phương khác, yêu khí ngút trời. Một yêu tộc thần tổ dữ tợn như sư hổ hiện thân, thân thể to bằng hành tinh, nói, tử quỷ, ngươi tụ tập chúng ta đến, có đại sự gì không? Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi. Hai thần tổ cấp hiện thân, ai cũng có cơ hội phong thiên. Ngoài ra, còn có hai chư thiên thực sự xuất hiện, thân hình nhạt nhòa, ẩn hiện. Bốn cường giả, hai từ vũ trụ thiên đình, hai từ địa ngục giới, vì kiếm giới mà đến đây. Lão tử quỷ cười, các ngươi cứ âm thầm theo dõi, chắc mệt mỏi, chán nản. Ta cứ đề phòng các ngươi, chẳng đi đâu được,

cảm thấy thực lực chúng ta không đủ. Không có ý tứ này. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì mỉm cười, không dám chọc nàng. Nữ Bạo Long Thê Mẫu Dạ Xoa, trừ Si Hình Thiên, ai dám đắc tội nàng? Bác Dịch Dạ Xoa Long lúc trước đã từng gặp qua tu vi Trương Nhược Trần, rất khiếp sợ, ngắn ngủi mấy ngàn năm, kẻ này đã có được chiến lực phong vương xưng tôn, đơn giản chính là một đời thủy tổ muốn xuất thế. Loại thiên tư tiềm lực này, tăng thêm phía sau còn có tài nguyên kiếm giới, cùng nhiều vị đại nhân vật duy trì, nếu là buông tha, đối với Thiên Long giới tuyệt đối là tổn thất to lớn. Bác Dịch Dạ Xoa Long nhìn về phía Long chủ, âm thầm truyền âm nhắc nhở, người thế nhưng là người Thiên Long giới. Việc này, hay là đừng ép buộc, mạnh đến mức tới, chưa hẳn tốt. Long chủ truyền âm. Bác Dịch Dạ Xoa Long nói, đi. Vậy ta cùng Si Hình Thiên thông gia, ta cam đoan đánh chết hắn. Dù sao thí phu, ai cũng không xen vào. Long chủ thở dài một tiếng, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, A-tu-la nhiếp hồn ấn, ta có thể hóa giải, nhưng không gánh nổi tu vi phương thốn. Ngươi đi tìm Thái Thượng, để Thái Thượng xin mời Ngũ Ca đồng loạt ra tay, hẳn là có song toàn chi pháp. Trương Nhược Trần có một loại bị bán cảm giác, đây đều là chuyện gì a? Long chủ nói, thánh tăng chết, thành tựu ngươi. Nếu là lão nhân gia ông ta còn sống, khẳng định hy vọng ngươi tiểu đệ tử này có thể cứu đại sư huynh. Ngũ Ca sẽ không thấy chết không cứu, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Long giới chi chủ, một số thời khắc làm việc có thể sẽ không chỉ nhìn tình cảm, sẽ đem lợi ích cũng cân nhắc đi vào. Ta hoặc là Thái Thượng đi cầu hắn, hắn vẫn như cũ sẽ ra điều kiện. Long chủ trực tiếp sẽ lại nói minh, sau đó vừa tối tối hướng Trương Nhược Trần truyền âm, chỉ trách ngươi không hiểu điều thấp, tại bác tỷ nơi đó hiển lộ thực lực, nàng sao lại buông tha ngươi. Tin tưởng rất nhanh liên quan tới thực lực ngươi tin tức, liền sẽ truyền đến Ngũ Ca nơi đó. Đừng sầu mi khổ kiểm, nhà Ngũ Ca vị kia thiên chi kiêu nữ, không thể so với mấy vị hồng nhan tri kỷ của ngươi kém. Không biết bao nhiêu chư thiên hậu nhân, muốn thông gia, đều bị cự tại ngoài cửa. Đối với ngươi mà nói, nửa điểm đều không ăn thua thiệt. Đây là có ăn hay không thua thiệt vấn đề sao? Trương Nhược Trần cho là, lấy tu vi hiện tại của hắn, đã thoát ly dựa vào thông gia tự vệ giai đoạn. Lại nói có Long chủ tại, Thiên Long giới cùng kiếm giới vốn là không có khả năng thoát ly quan hệ. Long chủ nghĩ đến cũng rất đau đầu Bác Dịch Dạ Xoa Long, tránh đi nàng, bí mật truyền âm, ngươi như thực sự không muốn, ai cũng ép buộc không được ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cùng thế lực khác đều thông gia, Ngũ Ca khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, hắn tính cách nhất là kiêu ngạo. Ngươi như cự tuyệt hắn, chính là đắc tội hắn. Đi trước Côn Lôn giới nhìn xem, có lẽ Thái Thượng tự có biện pháp, không cần cầu đến Ngũ Ca nơi đó gần mấy chục năm trở lại đây, tình không phòng tuyến tiến vào thời kỳ bình lặng. Thế giới Vu Thần Văn Minh Ca Vũ Thái Bình, trên đường phố náo nhiệt ồn ào, thiếu niên cưỡi ngựa giận dữ, hiệp khách uống rượu bàn luận, phú thương đi thuyền buôn bán xa xôi. Đèn bất diệt trong thanh lâu, khúc ca không dứt ở vườn lê, kẻ sao xiết nổi buồn ly biệt chốn nhân gian. Trời chiều treo nơi chân trời, ráng chiều đỏ rực như ngọn lửa. Trương Nhược Trần bước nhanh đi trên con phố người xe như nước. Si Hình Thiên đuổi theo phía sau, nói, thật sự có biện pháp giúp ta chữa trị căn cơ, giúp ta bước vào vô lượng. Chữa trị căn cơ, có cơ hội. Về phần có thể bước vào vô lượng hay không, mấu chốt ở chính ngươi, không phải ở ta. Ta còn chưa có bản lĩnh lớn đến vậy. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên khó nén cảm xúc kích động, vội vàng hỏi, nói rõ hơn đi. Ngươi có phải muốn chỗ tốt gì không, cứ ra giá đi. Xuyên qua khu thành náo nhiệt, tiến vào một khu ổ chuột bình dân đầy vũng bùn. Nhà cửa thấp bé, lâu năm không sửa chữa, những phàm nhân sống ở đây phần lớn mặc áo vải xanh đen, lại vá chằng vá đục. Trương Nhược Trần đi vào một quán cháo cũ kỹ, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, gõ gõ bàn gỗ màu nâu xanh, nói, đại nương, hai bát cháo gạo trắng, một lồng bánh bao thịt bò, thêm một đĩa dưa muối. Quán cháo không lớn, cả trong lẫn ngoài cộng lại cũng chỉ có 7 cái bàn. Nhìn xong cửa sổ cũ kỹ, ngưỡng cửa mòn vẹt, đều cho thấy quán cháo này đã có từ lâu. Bếp lò ngay bên ngoài, lửa cháy hừng hực, hơi nước màu trắng tràn ngập giữa lồng hấp trúc. Chỉ có một phụ nữ mặc áo vải hoa xanh đang bận rộn, trông bà chừng 50 tuổi, trên mặt đầy vết tích thời gian, rất hiền hậu, cũng rất thành thạo, làm việc không nhanh không chậm, nhưng tay chân không hề chậm chạp. Si Hình Thiên đuổi theo vào quán cháo, ngồi đối diện Trương Nhược Trần, nói, ngươi nói đi chứ, nếu có cách giúp ta khôi phục căn cơ, điều kiện gì ngươi cứ nói. Ngươi cũng thấy đấy, lòng bá quá phách lối, quá coi thường người khác, bản thân nếu không thể bước vào vô lượng, cả đời này sẽ bị nàng cưỡi lên đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Bịch. Bịch. Hai bát cháo nặng nề đặt lên bàn. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, muốn nói chuyện điên rồ thì đi nơi khác, đừng đến chỗ ta. Ăn cháo, đâu chỉ có các ngươi. Nói xong, bà đi ra ngoài, lau tay lên tạp dề, rồi thêm củi vào lò. Si Hình Thiên ngẩn người, nhìn theo bà ta rời đi, ngươi có biết bản thân là ai không? Ta đến quán cháo này của ngươi, là phúc ba đời nhà ngươi đó. Người phụ nữ không để ý đến hắn, làm như không nghe thấy. Trong quán cháo, tất cả khách ăn cháo đều nhìn Si Hình Thiên, ánh mắt rất lạ. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, bừng bát cháo lên, cầm thìa nếm thử. Nhìn gì chứ, chưa thấy chân thần giáng thế à? Si Hình Thiên trừng mắt nhìn đám người, đổi lại một tràng cười vang. Đừng bày ra dáng vẻ chân thần của ngươi, nếm thử đi, cháo này rất ngon. Trương Nhược Trần nói. Uống cháo gì chứ? Ngươi muốn ăn gan rồng gan phượng, uống bách hoa thần nhưỡng, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi được. Lần này, Si Hình Thiên phóng thích trận vực, ngăn cách âm thanh. Nếm thử đi. Trương Nhược Trần dùng thìa, chỉ vào bát cháo còn lại. Chẳng phải chỉ là một bát cháo thôi sao? Si Hình Thiên kiềm chế sự nóng vội trong lòng, bừng bát lên, hút một ngụm, dần dần, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhìn vào trong bát. Sau đó, hắn cầm thìa lên, chậm rãi thưởng thức. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ vì đã lâu không được ăn đồ ăn thế gian, một bát cháo bình thường như vậy mà lại có một hương vị đặc biệt. Si Hình Thiên nói. Cháo, dù là cháo ngon đến đâu, cũng không thể so sánh với gan rồng gan phượng, quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng có thể khiến một vị đại thần khen ngợi thì quả thật không tầm thường. Trương Nhược Trần nói, có lẽ vì người nấu cháo dụng tâm, mấy chục năm như một ngày là một việc bình thường như vậy, nên có thể biến vật tầm thường thành kỳ diệu. Cũng có thể vì ngươi mấy chục vạn năm không được ăn, nên cảm thấy có hương vị đặc biệt. Trong bát Si Hình Thiên đã trống trơn, hắn học theo Trương Nhược Trần gọi, đại nương, cho thêm 10 bát. Người phụ nữ kia bưng bánh bao nóng hổi và dưa muối ra. Si Hình Thiên không sợ bỏng miệng, lập tức nhét ba cái bánh bao vào miệng, miệng phồng lên biến dạng, nói lầm bầm, bánh bao cũng ngon, cho thêm 10 lồng. Trương Nhược Trần cười với người phụ nữ kia, bà lại không chút biểu cảm, đi về phía một bàn khác. Ở bàn đó, có một người đàn ông trung niên ngồi, trông có vẻ nho nhã, từng sợi tóc đều rất chỉnh tề, từng cái khuy áo đều được cài rất cẩn thận, trang phục trên người không hợp với hoàn cảnh nơi này. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ đang nói chuyện nhỏ với nhau. Trương Nhược Trần không có thói quen nghe lén, nghiêm túc nói với Si Hình Thiên, tu vi của ngươi đã đạt đến cực hạn dưới vô lượng, muốn giúp ngươi chữa trị căn cơ, ta thực sự phải dốc hết sức lực, thậm chí có thể dẫn đến thiên phạt. Ta hiểu. Nghịch thiên cải mệnh mà, thiên địa đương nhiên không đồng ý, ngươi cứ ra điều kiện đi. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần giơ hai ngón tay, nói, hai điều kiện, thứ nhất, ngươi là hậu duệ duy nhất của thiên ma, hẳn là có di vật của thủy tổ chứ? Không có. Si Hình Thiên nói, bản thân là hậu duệ của thiên ma không sai, nhưng chuyện này đã qua hơn 10 triệu năm, truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Coi như thiên ma có để lại di vật của thủy tổ, những di vật đó cũng đã tan biến trong dòng sông thời gian. Si Hình Thiên không phải người biết nói dối, dù cố che giấu, Trương Nhược Trần vẫn nhận ra chỗ không tự nhiên. Vậy à? Trương Nhược Trần cúi đầu, nói, ăn cháo đi. Si Hình Thiên sốt ruột, nói, thực ra cũng có một hai món truyền lại, nhưng lực lượng thủy tổ đã cạn kiệt, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là đồ tầm thường. Trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, có thèm chúng đâu. Trương Nhược Trần tiếp tục hút cháo. Si Hình Thiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn thiên ma thạch khắc? Nếu ta muốn thiên ma thạch khắc, lúc trước đã không đưa một mảnh bia đá cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, được, để ngươi lúc đó che giấu thiên ma thạch khắc, bản thân cho ngươi một món đồ do thiên ma để lại. Si Hình Thiên do dự hồi lâu, nghiến răng, không gian trước mặt rung lên, lấy ra một cây trường thương đen nhánh, đưa cho Trương Nhược Trần. Thương dài hơn một trượng, to bằng chén rượu, trên bề mặt đúc ma văn, tỏa ra hàn khí lạnh lão. Mang vẻ cổ kính, chắc chắn không phải vật phàm. Trương Nhược Trần đưa tay nắm lấy, cánh tay chìm xuống. Quá nặng, vượt ngoài dự kiến. Từng sợi ma khí màu đen từ trong trường thương lan ra, ăn mòn bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tu luyện ma đạo, lại có vô cực thần đạo có thể khống chế thiên hạ chư đạo, trong khoảnh khắc, đã khống chế ma khí tràn ngập trên trường thương. Cẩn thận quan sát trường thương, Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, nói, đây là cây thương trong thiên ma bá thương đồ. 36 bức thiên ma thạch khắc, mỗi bức đều rất huyền diệu, có thể luyện thành ma công vô thượng. Vừa hay, thiên ma bá thương đồ từng được cất giữ trong huyết thần giáo, Trương Nhược Trần là giáo chủ huyết thần giáo ngày xưa, tự nhiên đã tìm hiểu qua. Si Hình Thiên nói, thiên ma thực sự không để lại gì nhiều, có lẽ đã từng có di vật, nhưng đều bị hủy diệt hoặc thất lạc trong dòng sông lịch sử. Cây thương này là ta lấy được trong thiên ma sơn. Sau khi 72 trụ ma thần của Bắc Trạch Trường Thành xuất thế, quy tắc ma đạo giữa thiên địa trở nên sống động, thiên ma sơn ở đông vực Côn Lôn giới cũng theo đó xuất thế. Trên thiên ma sơn, có một đạo phong ấn do Đại Tôn lưu lại. Phong ấn không mạnh, những năm gần đây Si Hình Thiên đã ma diệt nó, tiến vào lòng đất cự thạch trận trên đỉnh thiên ma sơn. Thấy Trương Nhược Trần muốn điều động thần khí để thúc đẩy, Si Hình Thiên vội ngăn cản, nói, đừng manh động. Thương này ẩn chứa lực lượng thủy tổ, sức mạnh ma tính bá đạo. Vậy làm sao sử dụng? Trương Nhược Trần hỏi. Si Hình Thiên lắc đầu, ưỡn ngực, nói, không biết. Có lẽ, chỉ có ta có thể sử dụng, sẽ không bị sức mạnh ma tính phản phệ. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, cánh tay đang bưng bát của Si Hình Thiên bị rạch một đường. Trương Nhược Trần thu thập một chút ma huyết của hắn, bôi lên trường thương, sau đó trong đầu hồi tưởng lại thiên ma bá thương đồ, thái cực âm dương đồ hiện ra, thần khí chuyển hóa thành ma khí, rót vào trường thương. Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên không để ý rằng, không xa đó, người phụ nữ mặc áo hoa xanh và người đàn ông trung niên đều đang nhìn chằm chằm vào họ. Một cổ lực lượng siêu nhiên bộc phát từ trường thương. May mắn, Trương Nhược Trần đã dùng vô cực thần đạo biến phương viên 18 trượng thành một không gian độc lập do mình tuyệt đối khống chế. Dù không gian này rung chuyển dữ dội, nhưng người ngoài sẽ không cảm nhận được. Trận vực của Si Hình Thiên bao phủ Trương Nhược Trần, sợ rằng dao động ở đây sẽ khiến chư thần thiên đình cảm ứng được. Lực lượng mạnh thật, nếu hoàn toàn thúc đẩy, một thương sợ rằng có thể trọng thương thần tôn tu luyện nhiều năm ở vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần vuốt ve thân thương. Lần này, Si Hình Thiên thực sự đưa một món quà lớn, ra tay rất hào phóng. Trường thương không phải thần khí, nhưng vì ẩn chứa lực lượng thủy tổ bên trong, khi thực chiến sẽ lợi hại hơn nhiều so với thần khí thông thường. Chỉ là không biết lực lượng thủy tổ bên trong có thể giúp Trương Nhược Trần tung ra được mấy chiêu. Một khi lực lượng thủy tổ cạn kiệt, giá trị của trường thương sẽ kém xa thần khí, rơi vào hàng thánh khí. Có thủy tổ thần hành y để đào mệnh, có thiên ma bá thương để phòng thân, Trương Nhược Trần tự tin tăng lên, khí thế 10 phần. Si Hình Thiên nói, điều kiện thứ nhất, coi như thỏa mãn rồi chứ. Đại thần lấy được di vật thủy tổ từ thiên ma sơn, hẳn là còn không ít chứ. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói, di vật thủy tổ nào có nhiều như vậy? Vị thủy tổ nhà ngươi cách thời nay gần nhất, dường như cũng không để lại mấy món di vật thì phải. Hỏi vu vơ thôi mà, đừng kích động. Trương Nhược Trần cười, nói, điều kiện thứ nhất coi như thỏa mãn. Điều kiện thứ hai của ta. Ngươi phải cam đoan với ta, nếu ta giúp ngươi bước vào vô lượng, chuyện làm rễ thiên long vẫn phải do ngươi làm. Đời ta sẽ không bao giờ kết thông gia nữa. Si Hình Thiên định mở miệng. Trương Nhược Trần rất tự tin, nói, nếu ngươi từ chối, vạn sự miễn bàn. Si Hình Thiên còn đang cân nhắc, ở bàn bên cạnh, người đàn ông trung niên khẽ nói gì đó với người phụ nữ mặc áo hoa xanh, bà ta đi tới, ngồi vào một bên bàn gỗ, im lặng không nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trương Nhược Trần thu hồi trường thương, nhìn về phía bà, nói, làm phiền ngươi rồi. Ta thật không ngờ, ngươi lại thực sự ở đây bán cháo, mà lại bán suốt mấy chục năm. Cháo rất ngon, có thể thấy ngươi thực sự dụng tâm trải nghiệm hồng trần cuồn cuộn, có thể thấy cảnh giới của ngươi lại tăng lên một tầng. Bà ngay cả dung mạo tuyệt mỹ cũng có thể bỏ qua, hoàn toàn hóa thân thành một người phụ nữ phàm tục, mặc cho mình già đi. Tầng tâm cảnh này, trước đây bà tuyệt đối không có. So với ngươi, còn kém xa. Người phụ nữ nói. Si Hình Thiên hoàn hồn, hơi kinh ngạc, cuối cùng ý thức được người phụ nữ trước mắt rất không bình thường. Trương Nhược Trần đến đây ăn cháo, hóa ra là có mục đích. Thủ đoạn che giấu khí tức của người phụ nữ có thể qua mặt cả đại thần đỉnh cao, khiến Si Hình Thiên có chút giật mình. Chẳng lẽ là một vị phong vương xưng tôn Si Hình Thiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cái gọi là thiên tôn chi tử, nhưng thật ra là thiên tôn chi nữ. Càng không nghĩ tới, vị này từ lúc sinh ra đời liền siêu phàm nhập thánh, thuộc hàng thiên chi quý tộc, lại ở cuồng cuộn hồng trần, trong một gian hàng bán cháo, buồn bán cháo hoa hơn 10 năm. Thiên tiên tử đã già yếu thành lão phụ. Chung quanh, những người dân quê mộc mạc đều nhận biết nàng, trò chuyện rất quen thuộc. Tất cả những điều này, nguyên nhân sâu xa đều là do năm đó Hiên Viên liên bại bởi Trương Nhược Trần. Vì hoàn thành đồ ước, nàng cần lấy phân thân ở nơi này buôn bán cháo trăm năm. Nhưng Trương Nhược Trần không ngờ tới, ở nơi đây buôn bán cháo, không phải là phân thân của Hiên Viên Liên, mà là chân thân. Toàn bộ hàng bán cháo đều là một góc của khung xe hoàng kim diễn hóa mà ra. Trương Nhược Trần trong lòng có chút cảm khái, nói, lúc trước đồ ước chỉ là để cho ngươi một đạo phân thân tiến vào phàm trần, vì sao chân thân cũng tới? Phụ nhân điềm tĩnh đáp, vô lượng trở về, thiên đình mọi việc cũng không cần đến ta nhúng tay nữa. Bao năm bận rộn, bôn tẩu khắp nơi, làm đều là những việc tự nhận là giúp đỡ thiên hạ. Nay khó được có thời gian ổn định lại tâm thần, làm những việc nhỏ nhặt đơn giản, như ép cây lúa, chẻ củi, gánh nước, nhóm lửa, giúp hàng xóm đỡ đẻ, làm mối cho những tiểu cô nương chưa xuất giá, đưa tang cho cha bạn bè đều không phải là thiên hạ đại sự, nhưng là đại sự của một người, một nhà. Nhìn qua những cuộc tranh đấu của một giới, những cuộc loạn lạc của bộ tộc, bây giờ lại nhìn những tranh chấp nơi nhân gian, ân oán của phàm nhân, những kẻ côn đồ đấu đá, lại có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ. Ngàn trượng con đê, có thể bị kiến đục khoét mà hỏng, trăm thước nhà cao, có thể bị khói từ khe hở nhỏ đốt cháy. Trước kia ngồi trên trời nhìn xuống, một cái liếc mắt nhìn hết trăm ngàn sơn hà, trong lòng nhất thời dâng lên thương xót, phóng khoáng ý chí, lập thể muốn mở ra thái bình cho vạn thế. Bây giờ đặt mình vào hồng trần hơn 10 năm, mới biết ngồi trên trời nhìn xuống cũng chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, muốn mở ra thái bình cho vạn thế, độ khó còn hơn xuống địa ngục. Trương Nhược Trần nói, thế nào, không còn chí khí nữa rồi. Chí khí không mất, nguyện cảnh chưa diệt. Nhưng ta cho rằng, mình còn cần phải học hỏi rất nhiều, tự thân nếu không viên mãn, thì lấy gì để nghĩ cho thiên hạ. Phụ nhân Tự Dẫu cười cười, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn vị trung niên nho sĩ đang quay lưng về phía mình một chút, rồi nói, đừng nói ta, còn ngươi thì sao? Hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, ngươi thật có thể làm được sao? Kiếm giới là một siêu nhiên thế lực lớn trong thiên hạ, hội tụ từng chủng tộc và nền văn minh, tương lai nội bộ tất sinh ra vô vàn mâu thuẫn và tranh đấu, ngươi định làm gì? Thiên đình và địa ngục tranh đấu, kiếm giới có thể giữ vững được sự trung lập vĩnh viễn không? Trương Nhược Trần cười nói, ngươi không phải muốn ổn định lại tâm thần, là một phàm nhân sao, tại sao lại hỏi đến thiên hạ đại sự? Phụ nhân nói, đại sự là do những việc nhỏ hội tụ mà thành, việc nhỏ là hình ảnh thu nhỏ của đại sự, cả hai không khác biệt. Cảnh giới của ngươi thật đúng là càng ngày càng cao. Trương Nhược Trần không vội trả lời nàng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới nói, chỉ cần có ba người trở lên, ắt sẽ có mâu thuẫn và tranh đấu. Hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật, trước mắt chỉ là một sự truy cầu cao nhất. Trước khi có được tu vi cường đại, đó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Nhưng không thể vứt bỏ ảo tưởng này, nếu không chắc chắn sẽ lạc lối trên con đường truy cầu sức mạnh. Về vấn đề mâu thuẫn nội bộ và đối ngoại sách lược của kiếm giới, ta có thể nói thật cho ngươi biết, tạm thời ta chưa suy nghĩ sâu xa. Bởi vì, sinh tồn mới là nền tảng của một nền văn minh. Nếu kiếm giới ngay cả sinh tồn cũng không làm được, thì lấy gì để nghĩ đến những điều khác? Tôn chỉ của kiếm giới trong một thời gian dài sắp tới sẽ là cố gắng để sinh tồn. Lượng kiếp sắp đến, tự mình sống sót, giúp đỡ càng nhiều người sống sót, đó mới là vấn đề cấp bách nhất. Phụ nhân im lặng. Một lát sau, nàng nói, ngươi chưa từng đứng trên góc độ của một người ở vị trí cao tuyệt đối, suy nghĩ về việc thống trị sao? Tỷ như tín ngưỡng, tỷ như pháp quy. Nếu ta là thủy tổ, thì bản thân ta chính là tín ngưỡng, ý nghĩ của ta chính là pháp quy, lời nói ra là luật. Trương Nhược Trần cười nói. Theo lý thuyết, một vị thần tôn nói ra những lời này, tất sẽ vang dội như sấm bên tai. Nhưng phụ nhân nhìn ra Trương Nhược Trần không hề nghiêm túc khi nói, mà đang trêu đùa mình, bèn nhắc nhở, có những lời, đừng tùy tiện nói ra, phải chú ý đến ảnh hưởng. Trương Nhược Trần nói, Thành Thành không tin ta sao? Cho rằng ta không có chí hướng trở thành thủy tổ. Nếu không chúng ta lại đánh cược một ván lớn, ngày khác ta nếu chứng đạo thủy tổ, nàng vì ta nấu cháo vạn năm. Lúc trước tại Vu Thần Văn Minh, Hiền Viên Liên nói, nếu Trương Nhược Trần thua, phải lái xe cho nàng trăm năm. Lời này, Trương Nhược Trần vẫn nhớ kỹ, hôm nay xem như trả lại. Chẳng hiểu vì sao, dù là đối mặt Hiền Viên Thanh hay Hiền Viên Liên, Trương Nhược Trần đều không thích những cuộc đàm phán giao lưu quá nghiêm túc và cứng nhắc, mà xem đối phương như một người bạn khác phái tốt, không muốn quá câu nệ. Quá trang trọng, khoảng cách cũng sẽ xa hơn, rất nhiều chuyện ngược lại khó bàn thành. Nếu ngươi còn nói năng lung tung, ta sẽ đuổi ngươi đi ngay. Phụ nhân đứng dậy, muốn đi gấp. Trương Nhược Trần lấy ra hai hộp thần mộc kín mít, đặt lên bàn, nói, ta tới đây, không phải vì những lời nói điên rồ, mà là để bày tỏ lòng cảm kích. Thiên Tôn Tự Quyển, vào thời điểm nguy cấp, đã cứu mạng ta. Phụ nhân hừ nói, ngươi bây giờ trả lại, chẳng lẽ sợ Thiên Tôn dựa vào nó để cảm ứng được vị trí của ngươi? Nếu vậy, ngươi nên cẩn thận, Thiên Tôn đang ở tinh không phòng tuyến, có lẽ giờ phút này đã biết ngươi ở đây. Trương Nhược Trần nói, ta tin tưởng Thiên Tôn có khí độ, không đến mức đối phó ta một tên tiểu bối. Hơn nữa, có Thanh Thanh ở đây, người sẽ không để Thiên Tôn giết ta chứ. Trung niên nho sĩ kia hơi nhíu mày, thúc giục, cháu của ta sao còn chưa có? Chủ quán, người có bán nữa hay không đấy? Phụ nhân trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, thu một hộp thần mộc vào, nói, Thiên Tôn thần lực trong Thiên Tôn Tự Quyển đã hao hết, với tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần ở một khoảng cách nhất định, đủ để che giấu khỏi sự cảm ứng của Thiên Tôn. Ta đã đưa ra đồ vật, chưa từng có chuyện lấy lại. Đi nhanh đi, tốt nhất đừng quay lại, đừng làm nhiễu loạn tâm cảnh tu hành của ta. Trương Nhược Trần nghĩ, thu lại Thiên Tôn Tự Quyển, không để lời của Hiên Viên Liên vào lòng, cười nói, vốn là còn có chuyện muốn nhờ. Cút. Phụ nhân bưng cháo, đi về phía trung niên nho sĩ. Trương Nhược Trần thức thời, đi ra khỏi hàng bán cháo, thanh âm từ bên ngoài vọng vào, đợi ngươi phá vô lượng, nối lại tiền duyên. Phụ nhân đứng cạnh trung niên nho sĩ, có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, hắn là người như vậy, đôi khi như một đứa trẻ không chịu lớn, thích nói năng lung tung. Nhưng khi thực sự làm đại sự, lại có quyết đoán lớn, hơn phân nửa thành viên của lượng tổ chức đều bị hắn liều mạng bắt được. Tóm lại, hắn không hề hung ác như lời đồn ngoài kia. Dừng một chút, nàng lại nói, dù sao cũng là truyền nhân của Thánh Tăng sẽ không nhìn lầm người. Trung niên nho sĩ cầm thìa, nếm thử một miếng, nói, không tệ. Không biết là đang đánh giá cháo hoa, hay là điều gì khác. Trương Nhược Trần đưa cho Hiên Viên Liên, tự nhiên là thông thiên thần đan. Hắn làm việc, luôn luôn có ân tất báo. Đồng thời, hắn cũng thực sự coi Hiên Viên Liên là một người bạn khác phái tốt, chứ không chỉ là một đồng minh lợi ích. Si Hình Thiên cảm thán, thật không ngờ, đường đường thiên tôn chi nữ, lại bị ngươi lừa đến nơi đây bán cháo, nếu thiên tôn biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Cái gì mà lừa gạt? Hiên Viên Liên là bậc kinh thế chi tài, có kinh nghiệm hồng trần này, thêm thông thiên thần đan, chắc chắn sẽ có sự lột xác kinh người. Trương Nhược Trần chợt nói, người có chú ý đến trung niên nho sĩ kia không? Trung niên nho sĩ nào? Si Hình Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, chính là cái bàn bên cạnh chúng ta ấy. Thấy Trương Nhược Trần đột nhiên im bặt, sắc mặt hơi tái đi, Si Hình Thiên hỏi, sao vậy? Ta phát hiện, ta vậy mà hoàn toàn không nhớ rõ hình dáng của hắn như thế nào. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói, ngươi đừng đùa có được không, nào có trung niên nho sĩ nào. Đêm nay còn có chính sự, theo ta đi. Trương Nhược Trần nhìn kỹ vào mắt Si Hình Thiên, thấy hắn dường như thực sự không nhìn thấy trung niên nho sĩ kia, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, lập tức lôi kéo hắn, nhanh chóng đi ra ngoài thành, thấp giọng hỏi, ta vừa nãy không nói sai điều gì chứ? Không có, cũng chỉ là trêu đùa thiên tôn chi nữ, mà lại có vẻ như không phải lần đầu tiên làm vậy. Vấn đề không lớn, nàng cũng không thực sự tức giận. Si Hình Thiên nói. Trương Nhược Trần cảm thấy sau lưng lạnh toát, cảm giác mình lại gây họa, ra khỏi thành rồi, liền cùng Si Hình Thiên lập tức rời khỏi Vu Thần Văn Minh Đại Thế Giới. Si Hình Thiên nói, trước đừng về Côn Lôn Giới, đêm nay thực sự có chính sự. Ngươi đi đi, ta phải đi nhanh lên. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên giữ chặt Trương Nhược Trần, nói, Lạc Hư vượt qua thần kiếp, đêm nay tại Thiên Tinh Văn Minh Đại Thế Giới tổ chức Thăng Thần Yến, rất nhiều tu sĩ thánh cảnh của Côn Lôn Giới sẽ đến chúc mừng. Long chủ lo lắng xảy ra chuyện, nên phái ta âm thầm đến tọa trấn, để phòng vạn nhất. Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ về khả năng kinh khủng kia, cùng với những hậu quả có thể xảy ra. Chắc chắn là vậy, Hiền Viên Liên từ đầu đã nhắc nhở ta. Còn may, trên đại sự đối đáp không có vấn đề, còn về phần trêu đùa cũng không tính là gì. Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại, việc mình có thể ra khỏi hàng bán cháo, có thể rời khỏi Vu Thần Văn Minh, chứng tỏ ít nhất tạm thời là an toàn. Vừa rồi ngươi nói gì? Lạc Hư vượt qua thần kiếp rồi. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên nói, chính là chuyện này đấy. Long chủ lo lắng có người mượn cơ hội này, trả thù Côn Lôn Giới, bắt hết những anh tài trẻ tuổi của Côn Lôn Giới, nên phái ta đến tọa trấn. Đồng thời, cũng có ý dẫn xa xúc động. Trương Nhược Trần là một người trọng tình cũ, đối với một vài cố nhân của Côn Lôn Giới, vẫn luôn rất nhớ nhung, vì vậy đè nén nỗi lòng muốn chạy trốn, theo Si Hình Thiên đến Thiên Tinh Văn Minh Đại Thế Giới. Không ngờ, trên đường lại gặp người quen. Một chiếc thánh hạm bay ngang qua, chiến kỳ trên hạm phần phật, Thanh Tiêu Đại Thánh mặc một thân áo giáp màu trắng, vẫn oai hùng bất phàm, nhưng vị đại sư huynh ngày xưa chiếu cố Trương Nhược Trần rất nhiều này, giờ đã trải qua nhiều thăng trầm, râu ria xồm xoàm, hai bên tóc mai có chút sợi bạc, trông có vẻ đã chừng 50 tuổi. Bên cạnh hắn, đứng hai nữ tử. Một người chừng 30 tuổi, mặc cung trang, mi tâm có một đóa hoa đỏ diễm lệ, tu vi đạt đến gần đại thánh, hiển nhiên là thê tử của hắn. Người còn lại tuổi còn nhỏ, khoảng 17-18, mặc váy dài màu vàng nhạt, tết tóc đuôi ngựa, ánh mắt cực kỳ linh động thanh tịnh, dung mạo thừa hưởng từ cha mẹ, là một mỹ nhân thanh thuần hiếm có, ắt hẳn có vô số người theo đuổi trong thế hệ trẻ. Hết chương 3313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.